dấu lớn, còn có như vậy có tâm huyết nam tử. Hoàng Kim chấp sự không tư cách thẩm phán hắn. Thanh Liên kiếm nữ nhàn nhạt nói, ở chiến hồn thành giết người, nếu thông qua Hoàng Kim trưởng lão khảo hạch, liền có thể tha tội. Nói như vậy, chủ nhân ngài rốt cuộc phải có đệ tử. Tiểu Hoàn hưng phấn mà nói, không, hiện tại còn khó mà nói, còn phải nhìn lại. Tuy rằng ta thực thưởng thức hắn, nhưng nếu hắn ở kiếm thuật thượng tạo nghệ không được, ta tự nhiên cũng không có khả năng tuyển hắn. Thanh Liên kiếm nữ nhàn nhạt nói, chủ nhân a, ngài này cũng có chút quá không làm việc thiên tư tình đi. Tiểu Hoàn bĩu môi nói, tiểu nha đầu, có phải hay không thời gian dài không quản giáo ngươi, ngươi cư nhiên còn học được tranh luận. Thanh Liên kiếm nữ cười nói, Tiểu Hoàn thè lưỡi, hì hì cười, lại nhìn về phía bên kia. Trong đám người, nghị luận thanh càng vang, mà Trường Đao Bang người, tắc có chút phát ngốc, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy to gan lớn mật tiểu tử. Làm cho bọn họ mặt, giết chết bọn họ tám nương ra. Này cũng quá biểu đi, tiểu tử này thảm, giết Trường Đao lão cửu cùng Trường Đao lão bát, dư lại bảy người, còn không được đem hắn ăn tươi nuốt sống a. Đối đầu, ngần ấy năm, Trường Đao giúp nhưng không thiếu khi dễ người, tuy rằng cũng từng tổn thất quá không ít bang chúng. Nhưng chưa từng có giống hôm nay như vậy mất mặt, mặt mũi ném, tự nhiên liền phải tìm trở về. Phỏng chừng tiểu tử này không riêng sẽ chết, hơn nữa sẽ bị chết thực thảm. Nghe nói là Trương Hà kia ngu ngốc đem tiểu tử này dẫn lại đây, cũng không biết lúc này trốn chỗ nào rồi. Khẳng định là chạy thoát bái, tân nhân không biết, Trương Hà khẳng định là biết đến, cho nên hiện tại không chạy nhanh chuồn mất, chẳng lẽ còn lưu lại chờ chết à? Mọi người nghị luận sôi nổi, đều không thế nào xem trọng Lăng Tiêu. Mấy năm nay, tân nhân bộc lộ tài năng cũng không ít. Nhưng chết ở Trường Đao Bang trong tay, càng là không ít. Tuy rằng chiến hồn trong thành không cho phép giết người, nhưng bọn họ sẽ đem những người này đánh hôn mê, ném tới ngoài thành đi sát. Ầm ầm ầm, càng khủng bố thanh âm truyền đến. Rốt cuộc, Trường Đao giúp gần vạn danh bang chúng, cùng với sở hữu đương gia đều tề tựu. Lão thất, là ai làm, ai giết lão bát cùng lão cửu? Trong đám người, một cái thoạt nhìn có chút văn nhược thanh niên, thanh âm lại lộ ra vài phần tà khí. Này đó là Trường Đao Bang lão đại, đại ca, chính là kia tiểu tử. Trường Đao lão thất chính mắt mục đích Lăng Tiêu giết Trường Đao lão bát, tự nhiên biết. Trường Đao lão đại lạnh nhạt mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Tuy rằng hắn khô gầy như sài, tuy rằng hắn thoạt nhìn hữu khí vô lực, nhưng trong thân thể, lại lộ ra một cổ đáng sợ hơi thở. Lạnh băng mà lại tà ác, thật đến là ngươi. Trường Đao lão đại lạnh lùng nói, Lăng Tiêu cười nói bằng không ngươi tưởng ai, này hai cái ngu xuẩn ra cửa đều không mang theo đôi mắt. Xứng đáng nhìn không tới nguy hiểm, nhìn không tới lễ nghĩa. Đắc tội không nên đắc tội người, ta cũng chỉ bất quá là dạy dạy hắn nhóm như thế nào làm người mà thôi. Ai biết bọn họ quá không dùng được nhi, không thế nào, cư nhiên liền đã chết. Thật là phế xài, Lăng Tiêu nói, tuy rằng nói được nhẹ nhàng, nhưng lại là đối Trường Đao Bang mãnh liệt vũ nhục. Hoàn toàn liền không có đem Trường Đao Bang bảy vị đương ra đương hồi sự nhi a. Chủ nhân, người này miệng như thế nào như vậy tiện a, hắn sẽ không sợ bị giết sao? Tiểu Hoàn có chút khẩn trương, hắn nếu là sợ, liền sẽ không ra tay giết chết Trường Đao lão bát cùng lão cửu. Lẳng lặng hãy chờ xem, thanh niên này trong thân thể, có chút đặc thù hương vị. Ta thực thích, Thanh Liên kiếm nữ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Thật lâu, đều không có giống hôm nay như vậy bức thiết mà hy vọng thu một cái đệ tử. Lão sử nữ, người như thế nào cũng ở chỗ này. Đột nhiên, một thanh âm ở Thanh Liên kiếm nữ phía sau vang lên. Chương 3972 Trường Đao giúp vạn người đột kích. Thanh Liên kiếm nữ sắc mặt rùng mình, chợt một đạo khủng bố kiếm khí phóng xuất ra đi. Người nọ tựa hồ đã sớm đề phòng này nhất chiêu, trong tay một đoàn liệt hỏa thành hình, đem kiếm khí ngăn trở, bất quá trên trán vẫn là chảy ra tích tích mồ hôi lạnh. Ta nói Thanh Liên muội tử a, người thật muốn giết ta a. Lửa đỏ lão tổ cười khổ nói, về sau còn dám lung tung kêu, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Thanh Liên kiếm nữ trừng mắt nhìn lửa đỏ lão tổ liếc mắt một cái, rất là bất đắc dĩ. Này lão đông tây, già mà không đứng đắn, thật là làm người buồn bực. Lửa đỏ không đều vẫn luôn này đức hạnh sao, Thanh Liên ngươi cũng đừng cùng hắn chấp nhặt. Bất quá kia tiểu tử là ai a, cư nhiên dám một người cùng Trường Đao giúp đỡ vạn người chống lại. Chẳng lẽ là nào đó cường quốc hoàng chữ, Triệu Phong Vân cũng xuất hiện. Như vậy náo nhiệt sự tình, ba vị hoàng kim trưởng lão không có khả năng không xuất hiện. Hẳn là sẽ không, tứ đại cường quốc hoàng chữ ta đều nhận thức, nhiều nhất chính là Tư Sinh Tử. Lửa đỏ lão tổ nói, đừng nhiều lời, xem chiến đấu, mặt khác, Triệu tướng quân, phiền toái ngươi làm những cái đó hoàng kim chấp sự trước đừng động thủ. Tiểu tử này, ta muốn quan sát, Thanh Liên kiếm nữ nhìn về phía Triệu Phong Vân nói, Thanh Liên tiểu muội, ngươi không phải là coi trọng tiểu tử này đi? Lửa Đỏ lão tổ vô cùng kinh ngạc nói. Triệu Phong Vân cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, Thanh Liên kiếm nữ đã rất nhiều năm đều không có coi trọng giống dạng nhân tài. Hôm nay đây là bầu trời toát ra tới 8 xích dương sao? Chờ lát nữa sẽ biết. Thanh Liên kiếm nữ như cũ là không thấy con thỏ không giải ưng, Lăng Tiêu đến tột cùng hay không có thể nhập nàng pháp nhãn, còn phải xem kế tiếp biểu hiện. Nàng cũng sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, cái này nguyên tắc sẽ không thay đổi. Hảo, ta đây liền đi ngăn lại những cái đó hoàng kim chấp sự. Triệu Phong Vân tạm thời rời đi, Lửa Đỏ lão tổ lại là rất có hứng thú mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Lão tổ ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, có thể làm Thanh Liên tiểu muội thưởng thức nam nhân, đến tột cùng là cái dạng gì. Trên chiến trường, Lăng Tiêu đối mặt thượng vạn danh trường đao bang bang chúng, như cũng biểu hiện ra vân đạm phong khinh một mặt. Tựa hồ này nhóm người ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới giống nhau. Cái này làm cho mọi người trong lòng âm thầm nói thầm. Này thanh niên hoặc là chính là cái ngốc tử, không biết sợ hãi. Hoặc là chính là có cái gì cậy vào, biết trường đao giúp thương không đến hắn. Nhưng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, đều không phải là dùng đôi mắt có thể nhìn ra tới. Trường đao giúp lão đại nhíu nhíu mày, cũng không có lập tức hạ đạt công kích mệnh lệnh. Bọn họ trường đao giúp chín đương ra, kia đều là đã bái cầm, quan hệ phi thường hảo. Hiện giờ lão bát cùng lão cửu bị đối diện kia tiểu tử xử lý. Vô luận như thế nào, thù này đều đến báo. Nhưng ở báo thù phía trước, hắn tưởng trước làm rõ ràng Lăng Tiêu thân phận. Tiểu tử, báo thượng ngươi danh hào đi, ta thật sự muốn biết, ngươi đến tột cùng là cái gì phương pháp. Dám trêu chọc ta trường đao giúp. Trường đao giúp lão đại nhìn Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Người này xem như tương đối bình tĩnh một cái, biết này chiến hồn trong thành, có chút người trêu chọc không được. Nói, đột nhiên, thượng vạn người đồng thời phát ra tiếng, khủng bố hơi thở ngưng tụ thành một đoàn, oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Gần là này khủng bố hơi thở, khiến cho vây xem rất nhiều người sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, nơm nớp lo sợ. Rốt cuộc đây chính là thượng vạn cái thần đan cảnh võ giả a. Tuy rằng đại bộ phận đều chỉ là thần đan cảnh một vài trọng, nhưng hơi thở liên hợp lại, còn là phi thường khủng bố. Bất quá này cổ cuồng mãnh hơi thở đang tới gần Lăng Tiêu kia một cái chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất bị thứ gì hút đi giống nhau. Này tư vị, thật đến không tồi. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, thượng vạn người mang đến uy áp, làm hắn tu vi hải năng lượng lần thứ hai tăng lên, hiện giờ đã đạt tới 6 thành. Phi thường tiếp cận đột phá, đương tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, muốn nghe Lăng Tiêu báo thượng danh hào thời điểm. Dấu lớn, Lăng Tiêu lại khinh miệt mà cười cười nói ta danh hào. Các ngươi nhóm người này nhân cha, căn bản không xứng biết. Hảo, không cần nhiều lời, muốn đánh muốn sát, tốc tốc động thủ, tiểu gia ta song quyền đã cơ khát khó nhịn, nghe được lời này, vây xem quần chúng đều là trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này hảo cuồng a, đối mặt trường đao giúp như vậy nhiều cao thủ, thế nhưng nói đối phương không xứng biết hắn danh hào. Tính cách không tồi, nhưng không biết bản lĩnh như thế nào. Nếu không có gì bản lĩnh liền trang bức, đó chính là ngốc bức. Lửa Đỏ lão tổ khinh thường mà nói, không sai, cuồng vọng là yêu cầu thực lực tới phụ trợ, không thực lực cuồng, đó chính là ngu xuẩn. Triệu Phong Vân cũng đã đi rồi trở về, bổ sung nói. Thanh Liên kiếm nữ vẫn chưa mở miệng, như cũ lẳng lặng nhìn. Nàng cũng thực chờ mong, cái này cuồng vọng người trẻ tuổi đến tột cùng sẽ cho nàng giao ra một phần cái dạng gì giải bài thi. Bỗng nhiên, ba cái hoàng kim trưởng lão đều sửng sốt một chút. Bởi vì bọn họ thấy được Lăng Tiêu hướng bên này lộ ra một cái tà mị ý cười. Hảo tiểu tử, hắn nguyên lai đã sớm phát hiện chúng ta ba cái. Lửa Đỏ lão tổ cả kinh nói, chúng ta thu liếm hơi thở, cư nhiên còn sẽ bị hắn phát hiện, thoạt nhìn tiểu tử này linh hồn lực rất cường hãn a. Triệu Phong Vân cũng nói, không chỉ có như thế, chúng ta ba cái, sợ là bị hắn tính kế. Thanh Liên kiếm nữ cười khổ nói, bị tính kế, đây là cái gì đạo lý? Lửa Đỏ lão tổ khó hiểu, đúng vậy chủ nhân, hắn như thế nào có thể tính kế các ngươi đâu? Tiểu Hoàn cũng là khó hiểu. Tiểu tử này, đại khái là chờ không kịp tiếp theo tuyển chọn. Vừa lúc trường đao giúp lại đưa tới cửa tới, cho nên hắn liền tính toán lợi dụng trường đao giúp phương hướng chúng ta ba cái triển lãm năng lực của hắn. Nếu bị chúng ta coi trọng, hắn tự nhiên liền có thể không cần lãng phí nửa tháng dài lâu chờ đợi. Thanh Liên kiếm nữ giải thích nói, ha ha ha, thú vị a, hắn dám làm như thế, thuyết minh đối chính mình rất có tin tưởng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Lửa Đỏ lão tổ cười ha hả, đã lâu đều không có gặp được quá như vậy thú vị tiểu gia hỏa. Động thủ, lúc này, Triệu Phong Vân đột nhiên nói. Trên chiến trường, trường đao lão đại lạnh băng con ngươi lộ ra một cổ mãnh liệt sát ý. Nếu ngươi không biết điều, vậy chẳng trách chúng ta, cho ta sát. Hắn đem tay phải vung lên, mấy trăm danh võ giả nhằm phía Lăng Tiêu. Trong đó liền có Trường Đao Lão Thất cùng Trường Đao Lão Lục. Trường Đao Lão Thất tu vi thần đan cảnh 4 trọng trung kỳ. Trường Đao Lão Lục còn lại là thần đan cảnh 4 trọng hậu kỳ. Xem như này mấy trăm danh võ giả bên trong cường hãn nhất hai người. Lúc này đây công kích, chỉ là một lần thử. Bởi vì Trường Đao Lão Đại rất muốn biết trước mắt tiểu tử này đến tột cùng có mấy cân mấy lượng, cư nhiên dám như thế kiêu ngạo. Vừa lúc thử xem băng huyền cơ võ hồn, Lăng Tiêu giết băng huyền cơ, được đến chính mình tha thiết ước mơ huyền cơ võ hồn. Này huyền cơ võ hồn, thế nhưng có thiên cương 36 thuật cùng địa sát 72 thuật. Gọi chung 108 huyền cơ, loại này võ hồn là rất ít thấy. Không phải tăng cường võ giả sức chiến đấu, mà là làm võ giả có được thượng trăm loại huyền cơ bí pháp. Thật sự huyền diệu, bất quá bởi vì vừa mới được đến, Lăng Tiêu trước mắt có thể sử dụng huyền cơ bí pháp cũng không nhiều. Hơn nữa hắn là từ thiên cương 36 thuật bắt đầu nghiên tập. Trước mắt có thể sử dụng, tổng cộng chỉ có 4 loại. Này đệ nhất loại, đó là hoa khai khoảnh khắc, huyền cơ bí pháp, hoa khai khoảnh khắc. Đây là một loại phi thường khủng bố khống chế thời gian bí pháp. Có thể lệnh nào đó đồ vật gia tốc thành thục, thậm chí là điêu tàn hoặc là suy sụp. Chương 3973 huyền cơ bí pháp, hoa khai khoảnh khắc. Theo Lăng Tiêu phía sau hiện ra một cái quỷ dị huyền cơ đồ. Một mảnh hồng quang bao lại xông tới kia mấy trăm danh võ giả. Khoảnh khắc chi gian, khủng bố sự tình đã xảy ra. Này mấy trăm danh võ giả, nguyên bản đều là 20 tuổi đến 40 tuổi tinh tráng. Mà khi bọn họ đến Lăng Tiêu trước người thời điểm, lại một đám đều trở nên từ từ già đi, ánh mắt dại ra. Giây lát gian, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian đã từ bọn họ trên người trôi đi. Này nghịch thiên bí pháp, cường đại đến lệnh người chấn động nông nỗi. Nhưng trên thực tế, bởi vì Lăng Tiêu thực lực quá kém duyên cớ. Loại này biến hóa chỉ là tạm thời mà thôi, có thể duy trì nhiều nhất một phút thời gian. Hơn nữa đối thủ tu vi càng cường, hiệu quả liền càng kém. Bất quá dù vậy, cũng đã vậy là đủ rồi. Đối mặt mấy trăm cái ngay cả đều đứng không vững bà lão lão hán, chẳng sợ chỉ có một phút thời gian. Lăng Tiêu cũng có thể dễ dàng thủ thắng. Hắn chợt gian oanh ra một quyền, kia mấy trăm cái từ từ già đi võ giả, đương trường bị toàn bộ oanh sát. Rốt cuộc lúc này bọn họ, liền người thường đều không bằng, lại như thế nào có thể ngăn cản một người thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn võ giả cuồng bạo một quyền đâu. Gặp quỷ, quá điên cuồng, thật là đáng sợ, người chung quanh, toàn bộ chấn động vô cùng, sâu trong nội tâm ở điên cuồng kêu sợ hãi. Nhưng ngoài miệng lại không có cái gì thanh âm, bởi vì bọn họ quá kinh ngạc, thế cho nên quên mất nên như thế nào đi kêu, đi kêu. Kia một quyền, kỳ thật đều không tính cái gì. Bất luận cái gì thần đan cảnh võ giả một quyền cũng có thể diệt sát mấy trăm cái liền người thường đều không bằng phế vật. Đáng sợ nhất, vẫn là kia có thể nháy mắt làm người già cả hồng quang. Thế nhưng là huyền cơ võ hồn, Thanh Liên kiếm nữ kinh ngạc không thôi, loại này võ hồn, trừ phi tư chất cực kỳ xuất chúng. Bằng không không có khả năng thức tỉnh, mặc dù thức tỉnh rồi, nếu không có đủ ngộ tính, cũng vô pháp nắm giữ trong đó huyền cơ. Người này hiển nhiên là cái thiên tài, hoa khai khoảnh khắc, thật sự đáng sợ. Triệu Phong Vân nhíu nhíu mày nói, bất quá người này tâm tính hay không quá tàn nhẫn chút, những người đó sớm đã không có sức phản kháng. Hắn còn muốn sát, Phong Vân A, đây là ngươi không đúng rồi, võ giả sát phạt, há có thể dùng tàn nhẫn tới hình dung. Đừng quên, Trường Đao Bang người, mỗi người thuộc hạ đều có không ít người mệnh đâu. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ già rồi, liền có thể không giết, ngươi sẽ ở trên chiến trường đồng tình địch nhân sao? Lửa đỏ lão tổ nói, sẽ không. Triệu Phong Vân một lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu, liên tưởng đến chính mình, đột nhiên liền không như vậy phản cảm. Khó trách Thanh Liên tiểu muội sẽ coi trọng tiểu tử này đích xác có độc đáo chỗ a. Chỉ tiếc hắn có được chính là huyền cơ võ hồn, cùng chúng ta ba cái đều là bát tự không hợp a, không có biện pháp dạy dỗ. Lửa đỏ lão tổ thở dài nói, nhìn lại, ta cảm thấy hắn cũng không có đơn giản như vậy. Thanh Liên kiếm nữ nói, đích xác, Lăng Tiêu phóng thích huyền cơ võ hồn. Thuần túy chỉ là muốn thử xem mà thôi. Còn muốn tiếp tục sao? Trường Đao Bang đám phế vật, Lăng Tiêu đôi tay lưng đeo phía sau, đen nhánh tóc dài ở cuồng phong bên trong bay múa. Khí phách mười phần mà nhìn về phía Trường Đao Bang mọi người, khiêu khích nói. Trường Đao Bang người, lúc này đã chấn động, lại phẫn nộ. Chấn động tự nhiên là bởi vì Lăng Tiêu thực lực, quá mức đáng sợ. Phẫn nộ đương nhiên là bởi vì Lăng Tiêu đã giết bọn họ Trường Đao giúp mấy trăm người. Cái này sống núi. Xem như hoàn toàn kết hạ, lão cửu, lão bát, lão thất, lão lục, chín đương gia, bốn cái đều bị Lăng Tiêu tiêu diệt, nếu hôm nay không tìm hồi bãi, chỉ sợ ngày sau Trường Đao giúp liền không có biện pháp tại đây chiến hồn trong thành lăn lộn. Bọn họ tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng phẫn nộ, thế nhưng bị người mắng thành là nhân cha, rác rưởi. Bọn họ như thế nào có thể không tức giận? Người ở tức giận thời điểm, Tổng hội từ bỏ bình tĩnh tự hỏi, làm ra một ít không lý trí sự tình, thậm chí đem sợ hãi đều cấp quên mất, cùng nhau thưởng, lộng chết tiểu tử này, 400 người không được, vậy 4.000 người, thưởng. Đều cho ta thưởng, vây quanh hắn, lộng chết hắn, cấp đương ra nhóm báo thù. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết tượng, người nhiều tự nhiên cũng là ưu thế, chỉ tiếc kia muốn xem người. Đối Lăng Tiêu, người nhiều là không có ý nghĩa, đối mặt nhiều người như vậy công kích, huyền cơ võ hồn, còn hữu dụng sao? Thanh Liên kiếm nữ nhíu nhíu mày nói, nàng chung quy vẫn là không hy vọng Lăng Tiêu bị giết. Rốt cuộc dám một người đối kháng trường đao giúp, này bản thân chính là một loại đáng giá bội phục hành động. Không biết, nếu tiểu tử này không khác át chủ bài, hắn nhất định phải chết. Lửa đỏ lão tổ cũng nói, đồng thời, hắn cũng ở chờ mong, Lăng Tiêu còn có hay không làm hắn càng thêm kinh hỉ biểu hiện. Đồng thời công kích Lăng Tiêu, không phải 400 người, cũng không phải 4.000 người, mà là trường đao bang sở hữu bang chúng. Tiếp cận thượng vạn người, kia đủ mọi màu sắc công kích ở trên hư không bên trong vụt ra, toàn bộ nhắm ngay Lăng Tiêu. Muốn đem Lăng Tiêu oanh thành toái cha, hắn như thế nào bất động a? Tiểu Hoàn nóng nảy, đối mặt như thế đáng sợ công kích, Lăng Tiêu thế nhưng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cái này làm cho nàng vô pháp lý giải, tiểu tử này không phải là tính toán dùng thân thể mạnh bạo kháng loại công kích này đi. Trừ phi hắn tu luyện quá hoàng cấp ngũ giai đỉnh phòng ngự võ kỹ, nếu không nói, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Triệu Phong Vân nhíu mày nói, có lẽ chỉ là bị dọa choáng váng mà thôi. Lửa đỏ lão tổ nói dẫn nói, dọa ngốc, ngươi không thấy được hắn trên mặt vẫn là kia khinh miệt khinh thường biểu tình sao? Thanh Liên kiếm nữ nhẹ nhàng lắc đầu nói, rốt cuộc, sở hữu công kích lục tục dừng ở Lăng Tiêu trên người. Võ kỹ tạo thành thanh quang hoàn toàn đem Lăng Tiêu bao phủ, che đậy tầm mắt mọi người. Ha ha ha, xứng đáng, nhất định là đã chết, dám cùng chúng ta trường đao giúp đối nghịch, chính là loại này kết cục. Lão cửu, lão bát, lão thất, lão lục, ca ca cho các người báo thù. Trường đao giúp lão đại cũng cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt công kích như vậy, thế nhưng không tránh, này căn bản chính là tìm chết. Thế nào a chủ nhân, người nọ thế nào? Tiểu Hoàn vội vàng hỏi, yên tâm đi, hắn không chết. Thanh Liên kiếm nữ tự nhiên cao minh rất nhiều. Bắt giữ tới rồi Lăng Tiêu hơi thở, không chỉ có không có biến yếu, ngược lại còn biến cường. Bị nhiều như vậy công kích mệnh chung, Lăng Tiêu trong cơ thể tiềm năng lần thứ hai bùng nổ. Nguyên bản 6 thành tu vi hải năng lượng, trực tiếp bạo trướng tới rồi 7 thành. Tuy rằng mỗi một lần gia tăng đều thực khó khăn, nhưng mỗi một lần tăng lên, đều ý nghĩa tiến bộ. Công kích ngừng lại, thanh quang tan đi, Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng ở nơi đó, toàn thân, thậm chí liền quần áo đều không có rách nát. Lạnh nhạt khí phách tươi cười như cũ treo ở hắn trên mặt. Sao có thể, luống cuống, lần đầu, trường đao bang lão đại luống cuống, như vậy đáng sợ đối thủ, hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua. Bị nhiều như vậy công kích mệnh chung, thế nhưng lông tóc vô thương. Này rốt cuộc là người hay quỷ, người này chẳng lẽ là một đầu hình người yêu thú sao? Trong đám người truyền đến kinh hô tiếng động, xem náo nhiệt người cũng ngốc, thả mặc kệ Lăng Tiêu lực công kích như thế nào, chỉ là này đáng sợ phòng ngự, liền đủ để cho hắn hoành hành toàn bộ chiến hồn thành. Chỉ sợ trừ bỏ Hoàng Kim trưởng lão cùng Hoàng Kim chấp sự ở ngoài, cũng chỉ có thành chủ phủ người, có khả năng thương đến hắn. Người khác, thật đúng là không được. Ha ha ha, hôm nay chính là nhặt được một khối bảo a, lão tử đều có điểm tay ngứa ngáy. Lửa đỏ lão tổ hưng phấn mà cười ha hả. Chương 3974 giết kia bang nhân cha. Đại bộ phận người đều cảm thấy Lăng Tiêu sẽ bị kia thượng vạn người công kích oanh thành toái cha. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy. Lăng Tiêu không riêng gì không có chết, lại còn có sống được hảo hảo. Các ngươi là tự cấp ta mát xa sao? Bất quá này phục vụ thái độ nhưng chẳng ra gì a. Lăng Tiêu lộ ra một mặt cười lạnh, rồi sau đó chợt lấy ra huyết tôn kiếm, lạnh băng xâm hàn kiếm ý, lộ ra đáng sợ huyết tinh chi khí. Thần ma ấn chi lò sát sinh, tanh hồng huyết tôn trên thân kiếm, nổi lên đỏ như máu chú văn. Kia một cái chớp mắt, thật lớn màu đỏ vòng sáng bao lại trường đao bang thượng vạn người. Ngay sau đó, giống như lông châu giống nhau tinh mịn kiếm khí bắt đầu phóng thích. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, giống như lò sát sinh heo chó dê bỏ giống nhau. Tu vi nhược người, trong khoảnh khắc liền chết ở kiếm khí sát phạt bên trong. Thân thể bị kia khủng bố kiếm khí đâm vào dập nát. Tựa như máy trộn thịt nát giống nhau, tất cả mọi người hoảng sợ mà nhìn một màn này. Nếu nói Lăng Tiêu gần chỉ là phòng ngự biến thái cũng liền thôi. Kia nhiều nhất chính là giết không chết. Nhưng này khủng bố kiếm kỹ tính chuyện gì xảy ra? Như thế cường đại kiếm chiêu, một người đối mặt một vạn người, quả thực giống như là ở dẫm chết một đám con kiến. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy. Xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, không phải sinh ra ảo giác. Này hết thảy đều là chân thật, đều là bọn họ rõ ràng chính xác nhìn đến. Trừ bỏ kia dư lại 5 vị đương gia, những người khác cơ hồ là không có sức phản kháng. Chẳng qua nhất xui xẻo, tự nhiên là bên ngoài võ giả. Bởi vì bọn họ làm bên trong những cái đó võ giả lá chắn thịt. Nhưng nội tầng võ giả cũng gần chỉ là vãn chết trong chốc lát mà thôi, còn phải trải qua trước khi chết đáng sợ nhất sợ hãi. Đến tột cùng là may mắn vẫn là bất hạnh, không ai nói được rõ ràng. Hảo bá đạo kiếm ý, thật là khủng khiếp kiếm đạo, người thanh niên này, ta muốn. Thanh Liên kiếm nữ rốt cuộc lộ ra hưng phấn, cảm giác cả người đều đang run rẩy. Nàng tìm kiếm hồi lâu đệ tử, rốt cuộc tìm được rồi. Lăng Tiêu, không riêng có được huyền cơ võ hồn cùng với khủng bố thân thể. Càng có được cường hãn kiếm đạo, quả thực hoàn mỹ, tuy rằng tiểu tử này tính tình tàn nhẫn một chút, nhưng hắn không giết Trường Đao Bang người, Trường Đao Bang người liền phải giết hắn. Hắn không có lựa chọn khác, Thanh Liên tiểu muội, ngươi liền không cần cùng ta đoạt đi. Tiểu tử này, ta muốn, Lửa Đỏ lão tổ cũng hưng phấn mà nói, tuy rằng lựa chọn rất nhiều người đưa đi 3.000 thánh thành. Nhưng là giống Lăng Tiêu như vậy, hắn lại một cái cũng chưa từng gặp qua. Nếu có thể tiếp dẫn Lăng Tiêu đi trước 3.000 thánh thành, thậm chí là Hoàng Kim Thành. Hắn cả đời này liền tính rốt cuộc thu không đến đệ tử đều không uổng. Vẫn là giao cho ta đi, người này trời sinh quân nhân, sát phạt quyết đoán, chiến ý dâng trào. Không đi quân đội, đáng tiếc, Triệu Phong Vân đồng dạng muốn Lăng Tiêu. Ba cái Hoàng Kim trưởng lão đều bị Lăng Tiêu biểu hiện sở chấn động, đều không muốn từ bỏ. Ở bọn họ tranh chấp thời điểm, lò sát sinh rốt cuộc dừng lại. Trên mặt đất thi thể đã phủ kín, thượng vạn người, gần dư lại mười mấy người mà thôi. Đây là cường giả đáng sợ, càng là cường đại quốc gia, kỳ thật quân nhân càng ít, bởi vì bọn họ yêu cầu chính là tinh anh. Này đây một địch trăm, là vạn người không thể khai thông tinh anh. Rác rưởi tới rồi trên chiến trường, bất quá là tặng người đầu thôi. Trường Đao giúp lão đại cả người đều là máu tươi, tuy rằng chặn đại lượng công kích, thậm chí không tiếc dùng chính mình bang chúng tới thế chính mình ngăn cản. Nhưng vẫn như cũ là bị thương, hắn trong ánh mắt không còn có thù hận cùng phẫn nộ. Có chỉ là sợ hãi cùng mờ mịt, vì cái gì một cái thoạt nhìn còn không đến 20 tuổi thanh niên, sẽ. Như thế đáng sợ đến lệnh người vô cùng dùng mình. Tha mạng, đại hiệp tha mạng a, là chúng ta sai rồi, chúng ta không nên trêu chọc ngài. Càng có người đã quỳ gối trên mặt đất, hoảng sợ mà kêu. Đối phương chỉ một chiêu, khiến cho bọn họ Trường Đao giúp cơ hồ xóa tên. Lúc này không cầu tha, còn chờ cái gì? Chậm, Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm vang lên, vừa mới ta nhắc nhở quá các ngươi, không cần ra tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng các ngươi tựa hồ cảm thấy ta mềm yếu có thể khi dễ. Cảm thấy ta sẽ bị các ngươi dễ dàng giết chết, cho nên các ngươi công kích, nếu thay đổi ta bị các ngươi đánh thành trọng thương. Các ngươi sẽ nhân từ đến phóng ta một con đường sống sao? Sẽ không, như vậy hướng các ngươi xin tha người, không phải chưa từng có, nhưng lại không ai bởi vậy sống sót. Các ngươi còn kỳ vọng ta có thể buông tha các ngươi sao? Nghe Lăng Tiêu nói, vây xem người đều thâm chấp nhận. Này Trường Đao giúp chính là giết qua không ít người, bọn họ thậm chí chính mắt thấy quá, Trường Đao Bang đám nhân cha giày xéo nhân ra nữ hài tử. Nữ hài tử thống khổ xin tha, lại như cũng là bị bọn họ sống sờ sờ lộng chết. Lúc ấy, Trường Đao Bang người nhưng không có sinh ra quá bất luận cái gì thương hại. Giết bọn họ, trong đám người truyền đến một thanh âm, giết nhóm người này cha, đám người có chút lòng đầy căm phẫn. Ngày thường, bọn họ sợ hãi Trường Đao giúp, cái gì cũng không dám làm. Nhưng hôm nay, bọn họ thấy được Lăng Tiêu cường đại, rốt cuộc tìm được rồi có thể chế trụ kia Trường Đao Bang người. Tự nhiên sẽ không ở nén giận, Đông Thắng Hoàng giới bên trong Trương Hạ, lúc này đã cảm giác chết lặng. Lăng Tiêu cường đại. Xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lăng Tiêu căn bản không đem kia tuyển chọn để vào mắt. Vì cái gì Lăng Tiêu căn bản không đem Trường Đao giúp để vào mắt. Người thanh niên này, thật là đáng sợ. Có lẽ đây là trong truyền thuyết ngút trời kỳ tài đi, ta Trương Hạ có thể nhận thức như vậy một người, cuộc đời này không uổng. Trương Hạ thế nhưng kích động đến chảy xuống nước mắt, giết các ngươi, thật sự không thú vị. Cho nên ngay từ đầu, ta liền lười đến phản ứng các ngươi. Nhưng các ngươi làm được thật là quá mức phát hỏa, đi địa ngục, nhớ kỹ một sự kiện nhi, liền tính là làm lưu manh, cũng có các ngươi không thể trêu vào người. Chết đi, Lăng Tiêu thân hình sậu lóe, thi triển ra huyết quang phân thân trảm. Muốn đem dư lại Trường Đao giúp bang chúng toàn bộ diệt sát. Bất quá nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Chặn hắn công kích, Lăng Tiêu công kích, từ trước đến nay đều là căn cứ đối thủ phân phối chân nguyên. Bởi vì giết chết Trường Đao Bang Dư Nghiệt phi thường dễ dàng, bởi vậy vẫn chưa dùng nhiều ít chân nguyên. Kết quả bị đối phương dễ dàng liền chặn lại công kích. Hắn đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn đột nhiên xuất hiện người kia. Một thân rõ ràng đặc thù chế tạo áo dài, đúng là đến từ chính Hoàng Kim Thiên Quốc Hoàng Kim Chấp Sự. Bạch Chấp Sự đây là muốn làm gì? Thanh Liên Kiếm Nữ nhíu nhíu mày. Không biết a, vừa mới rõ ràng không cho phép bọn họ nhúng tay. Triệu Phong Vân mày cũng nhíu lại. Còn có thể là cái gì? Các ngươi cảm thấy Trường Đao giúp có thể ở Chiến Hồn Thành nhanh như vậy quật khởi, như thế không kiêng nể gì, sau lưng sẽ không có người. Lửa Đỏ lão tổ cười lạnh nói, chuyện này ta đã sớm biết, chỉ là lười đến phản ứng mà thôi. Này bang gia hỏa, đi vào Chiến Hồn Thành, liền cho rằng mất đi Hoàng Kim Thiên Quốc ước thúc, trở nên vô pháp vô thiên. Làm sao bây giờ a chủ nhân, Hoàng Kim Chấp Sự một khi ra tay, Lăng Tiêu liền không xong. Tiểu Hoàn vội vàng nói, không nóng nảy, trước nhìn kỹ hãng nói. Thanh Liên Kiếm Nữ vẫn chưa tính toán lập tức ra tay. Hiện tại ra tay liền có chút quá sớm, sẽ bỏ lỡ rất nhiều có ý tứ trường hợp. Chương 3975 Thanh Liên Kiếm Nữ mở chiến. Thanh Liên Kiếm Nữ nếu nhìn chúng Lăng Tiêu, liền sẽ không cho phép Lăng Tiêu bị kia Hoàng Kim Chấp Sự giết chết. Chỉ là nàng thực cảm thấy hứng thú, Lăng Tiêu đối mặt này Hoàng Kim Chấp Sự, đến tột cùng phải làm sao bây giờ? Lửa Đỏ lão tổ cùng Triệu Phong Vân ý tưởng cơ bản không có sai biệt. Tại hạ gặp qua Hoàng Kim Chấp Sự đại nhân, không biết Chấp Sự đại nhân có gì chỉ giáo. Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn trước mặt Hoàng Kim Chấp Sự, chắp tay hỏi. Tiên lễ hậu binh, đây là hắn đạo lý. Nếu đối phương không nói đạo lý, đừng nói là Hoàng Kim Chấp Sự, liền tính là Hoàng Kim trưởng lão, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Hừ, người tên là gì, cũng dám ở trước công chúng, tàn hại Chiến Hồn Thành võ giả. Này đầy đất thi thể, người muốn như thế nào chuộc tội? Bạch Chấp Sự hừ lạnh một tiếng nói. Vừa lên tới liền đổ ập xuống mà hưng sư vấn tội. Cái này làm cho Lăng Tiêu mày hơi hơi nhăn lại, trong nháy mắt liền minh bạch trong đó đạo lý. Ngay sau đó khẽ cười một tiếng nói, Chấp Sự đại nhân không nghe được sao? Quần chúng tiếng hoan hô, các ngươi thân là Hoàng Kim Chấp Sự, tùy ý Trường Đao giúp hoành hành Chiến Hồn Thành, tàn hại bá tánh, tàn hại võ giả. Lại thờ ơ, này bản thân liền không làm tròn trách nhiệm. Hiện giờ ta thế các ngươi đại lao, ngươi không chỉ có không mang ơn đội nghĩa, ngược lại muốn hỏi ta tội. Đây là cái gì đạo lý? Hay là Trường Đao giúp hậu trường, thế nhưng chính là ngươi sao? Nghe được lời này, đám người đột nhiên ồ lên, trách không được Trường Đao giúp như vậy không kiêng nể gì, cũng không ai quản. Ta xem này người trẻ tuổi nói không sai, nếu có Hoàng Kim Chấp Sự làm Trường Đao bang hậu trường. Trường Đao giúp tự nhiên là ai đều không sợ. Hư, đừng nói chuyện lung tung, liền tính đây là sự thật, tiểu tâm Chấp Sự đại nhân cho ngươi mặc giày nhỏ. Nghe đám người nghị luận, Bạch Chấp Sự sắc mặt thật không đẹp. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình lượng ra Chấp Sự thân phận, Lăng Tiêu liền sẽ lập tức sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Chính là hắn sai rồi, Lăng Tiêu cũng không phải là cái loại này sẽ ngoan ngoãn nhận túng người. Hắn làm như vậy, không riêng gì hù dọa không được Lăng Tiêu, ngược lại sẽ kích khởi Lăng Tiêu lòng phản kháng. Hoàng Kim Chấp Sự lại như thế nào? Nói đến cùng, cũng bất quá chính là một cái thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn cảnh giới võ giả mà thôi. Lăng Tiêu thật đúng là không bỏ ở trong mắt, trừ phi kia ba cái Hoàng Kim trưởng lão ra tay, bằng không này Chiến Hồn Thành, căn bản không có người có thể chống đỡ được hắn Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, kia ba cái trưởng lão cùng này đó Hoàng Kim Chấp Sự đều không phải là một đường. Ngươi làm càn, Bạch Chấp Sự lạnh giọng quát, ngươi mới làm càn, Hoàng Kim Thiên Quốc làm ngươi đảm nhiệm Chấp Sự, cũng không phải là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ức hiếp lương thiện. Lăng Tiêu thanh âm so Bạch Chấp Sự lớn hơn nữa. Khủng bố hơi thở, sợ tới mức Bạch Chấp Sự đều lùi lại vài bước. Cút ngay, bằng không liền ngươi cùng nhau sát. Lăng Tiêu quát, ta cũng không tin, ngươi dám sát Hoàng Kim Thiên Quốc Chấp Sự. Bạch Chấp Sự tuy rằng sợ hãi, nhưng lại không có lựa chọn thối lui, nếu không hắn mặt mũi hướng chỗ nào phóng a. Hảo, vậy cùng bọn họ cùng chết đi. Lăng Tiêu trong tay Huyết Tôn kiếm run lên, lạnh băng kiếm ý phóng xuất ra bạo liệt sát ý. Kia một khắc, Bạch Chấp Sự chạy vắt giò lên cổ. Cảm giác chính mình giống như là bị một đầu thái cổ hung thú theo dõi giống nhau, cái loại này sợ hãi, trực tiếp thâm nhập linh hồn bên trong, căn bản vô pháp ngăn cản. Phế vật, Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Bạch Chấp Sự liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là đem Trường Đao giúp dư lại người toàn bộ chém giết. Lớn mật, quá lớn mật, làm cho Hoàng Kim Chấp Sự mặt, cũng dám lung tung giết người. Người tới a, đem tiểu tử này cho ta bắt lấy. Bạch Chấp Sự quát, hắn tin tưởng, liền tính hắn không phải Lăng Tiêu đối thủ. Nhưng còn có mặt khác Chấp Sự đâu. đại gia cùng nhau liên thủ, nhất định có thể bắt được Lăng Tiêu. Cái này Lăng Tiêu, hỏng rồi hắn chuyện tốt nhi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lăng Tiêu. Chậm đã, rốt cuộc, trong đám người truyền đến một thanh âm này đến từ chính Thanh Liên kiếm nữ, tuy rằng nghe tới thực ôn nhu, nhưng lại có không thể hoài nghi ngữ khí. Tham kiến Thanh Liên trưởng lão, chúng chấp sự vội vàng quỳ xuống, vây xem mấy chục vạn người, đồng dạng quỳ xuống, chỉ có Lăng Tiêu, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hắn thực chán ghét cho người ta quỳ xuống, trừ phi là hắn tôn trọng trưởng bối. Nếu không mặc dù đối phương là hoàng đế, hắn cũng không nghĩ quỳ xuống. Bạch chấp sự, Lăng Tiêu hắn sở phạm chuyện gì a? Thanh Liên kiếm nữ nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm trưởng lão, Lăng Tiêu với chiến hồn trong thành tàn sát thượng vạn người, tội không thể tha. Bạch chấp sự nghiến răng nghiến lợi mà nói, ân, luật pháp trung xác thật có như vậy một cái. Thanh Liên kiếm nữ hơi hơi gật gật đầu, rồi sau đó chuyện lại là vừa chuyển nói, bất quá luật pháp cũng quy định. Nếu là kẻ giết người có thể thông qua Hoàng Kim trưởng lão khảo hạch, trở thành Hoàng Kim Thiên Quốc đệ tử, liền có thể đặc xá, dù cho hắn là ác ma, cũng là như thế. Bạch chấp sự há miệng thở dốc, không dám nhiều lời. Thanh Liên kiếm nữ tuy rằng bề ngoài đoan trang ôn nhu, nhưng chân chính hiểu biết nàng người lại biết, nữ nhân này phi thường đáng sợ. Không riêng gì thực lực đáng sợ, tính cách cũng thực đáng sợ. Lăng Tiêu, người có bằng lòng hay không tiếp thu bổn trưởng lão khảo hạch? Thanh Liên kiếm nữ nhàn nhạt hỏi. Nguyện ý, Lăng Tiêu chờ, chính là cơ hội này, sao có thể không muốn? Hảo, nơi này đều không phải là chiến đấu nơi, đi đấu trường, cùng bổn trưởng lão giao thủ. Đến lúc đó bổn trưởng lão hội đem tu vi áp đến cùng ngươi tương đương trình độ. Nếu ngươi có thể ở bổn trưởng lão thuộc hạ mạng sống, như vậy ngươi liền thông qua khảo hạch, có thể trở thành Hoàng Kim Thiên Quốc đệ tử. Nói xong, Thanh Liên kiếm nữ cũng không giải thích, trực tiếp bay lên trời, hóa thành một đạo kiếm quang, chiều đấu trường mà đi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, áp đến cùng ta tu vi tương đương trình độ, chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của ta a. Hắn quái dị cười cười, ngay sau đó cũng phá không mà đi. Đi đi đi. Mau đi xem náo nhiệt a, Thanh Liên trưởng lão đại chiến đổ diệt Trường Đao Bang anh hùng. Theo lý thuyết, Thanh Liên kiếm nữ đã nhìn chúng Lăng Tiêu, có thể trực tiếp thu Lăng Tiêu trở thành nàng đệ tử. Tuy nàng cùng nhau đi trước Hoàng Kim Thiên Quốc, nhưng Lăng Tiêu mới vừa rồi biểu hiện, làm Thanh Liên kiếm nữ cảm giác được ngứa nghề, cho nên nàng mới đưa ra đối chiến ý tưởng. Đương nhiên, này chỉ là trong đó một cái tư nhân nguyên nhân. Càng quan trọng là, khảo hạch hình ảnh muốn chứa đựng ở ký ức kim loại bên trong, đưa hướng 3000 thánh thành tiếp thu khảo sát. Này đối chiến là không thể miễn đi, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở đấu trường, 10 vạn người, mấy chục vạn người, thượng trăm vạn người, Thanh Liên kiếm nữ tự mình ra tay loại sự tình này, kia chính là thật nhiều năm cũng chưa nhìn đến qua. Rất nhiều võ giả đều tưởng từ nàng chiến đấu bên trong hấp thu một ít kinh nghiệm. Đấu trường chung, Thanh Liên kiếm nữ cùng Lăng Tiêu khoảng cách 100 mét đứng thẳng. Nếu đổi một người khác, như thế đối mặt Thanh Liên kiếm nữ, chỉ sợ đã cả người không thoải mái. Bởi vì Thanh Liên kiếm nữ liền giống như một phen ra khỏi vỏ tuyệt thế hảo kiếm. Lạnh băng kiếm ý thời thời khắc khắc đều có thể làm người cảm nhận được đau đớn. Nhưng Lăng Tiêu đâu, hắn thế nhưng không có chút nào phản ứng, ngược lại đứng ở nơi đó, liền giống như không có việc gì người giống nhau. Thần tượng A, anh hùng A, lúc này mới chúng ta chi mẫu mực, chỉ cần hắn có thể ở Thanh Liên trưởng lão dưới kiếm mạng sống, liền có thể trở thành Hoàng Kim Thiên Quốc đệ tử. Thật là hâm mộ A, chúng ta ở chỗ này chịu khổ vài thập niên, cũng không có thể thực hiện nguyện vọng. Hắn thực mau liền có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Chương 3976 người gia nhập chiến hồn thánh thành đi. Đúng vậy, nếu Thanh Liên trưởng lão đem tu vi áp chế đến cùng kia tiểu tử ngang nhau trình độ, hắn nhất định có thể sống sót. Trương Hà cũng vì Lăng Tiêu cao hứng, lúc này hắn đã bị Lăng Tiêu thả ra Đông Thắng Hoàng giới, liền đứng ở đám người bên trong. Tiểu tử này không tồi a, Thanh Liên tiểu muội kiếm khí đã hoàn toàn phóng xuất ra tới. Tuy rằng đem tu vi áp đến cùng kia tiểu tử ngang nhau trình độ, nhưng kia tiểu tử thế nhưng mày đều không nháy mắt một chút. Thuyết minh hắn kiếm khí ở ngang nhau tu vi dưới, cũng không bại bởi Thanh Liên a. Tuyệt đối là không kém gì Thanh Liên cái loại này kiếm đạo thiên tài. Lửa đỏ lão tổ là càng xem càng thích, hối hận chính mình không có rảnh trước ra tay. Thanh Liên trưởng lão, có thể hỏi hỏi kỹ càng tỉ mỉ quy tắc sao? Đến tột cùng là nhiều ít chiêu trong vòng không bị ngươi giết chết? Lăng Tiêu mở miệng. Ở đối phương kia cuồng bạo kiếm khí dưới, như cũ vân đạm phong khinh. Dù sao đối phương lại không bùng nổ chân chính tu vi, hắn sợ cái điểu a. Nếu Thanh Liên kiếm nữ gần chỉ là phóng xuất ra thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn tu vi lực lượng. Nói thật, hắn liền thú hồn biến thân cũng chưa tất yếu dùng. 10 chiêu đi, Thanh Liên kiếm nữ nghĩ nghĩ nói 10 chiêu trong vòng, nếu ngươi bất tử, liền tính thông qua ta khảo hạch. 10 chiêu sao, dễ dàng, Lăng Tiêu cười cười, này so với hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng quá nhiều. Dễ dàng sao, ta xin khuyên ngươi không cần quá tự phụ, tuy rằng ngươi vừa mới đánh bại thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả. Nhưng chính như ngươi biết nói, tu vi cường, đều không phải là thực lực liền nhất định cường đại. Những người đó căn cơ quá kém, thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn sức chiến đấu, còn không bằng ta Hoàng Kim Thiên Quốc đệ tử trung thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả. Mà ta, càng là Hoàng Kim Thiên Quốc thiên tài kiếm đạo võ giả. Ngươi nếu khinh địch, hẳn phải chết. Thanh Liên kiếm nữ một khi chiến đấu, liền trở nên lạnh băng lên, giống như nàng trong tay kia thanh kiếm giống nhau, đến xương xâm hàn. Hẳn phải chết sao, Lăng Tiêu cười cười, vẫn chưa nói thêm nữa cái gì. Tuy rằng hắn trong lòng có thể xác nhận, liền tính hắn không động thủ, Thanh Liên kiếm nữ công kích cũng vô pháp phá rất hắn phòng ngự. Nhưng hắn sẽ không nói ra tới, trước thông qua khảo hạch lại nói khác, hắn lại không ngốc, trưởng lão thỉnh, Lăng Tiêu triển khai tư thế, bất quá vẫn chưa dùng kiếm. Bởi vì không cần phải, hắn phải làm, gần chỉ là 10 chiêu trong vòng bất tử mà thôi. Tiểu tử này có phải hay không có chút quá cuồng điểm A, đối thủ của hắn chính là Thanh Liên. Khinh địch thật đến sẽ chết, Lửa Đỏ lão tổ có chút lo lắng, không sao, nhìn xem sẽ biết, Triệu Phong Vân nhàn nhạt nói, hắn có một loại trực giác, Lăng Tiêu xa xa không có bộc phát ra chân chính thực lực. Một trận chiến này, Thanh Liên kiếm nữ thật đúng là chưa chắc có thể thảo được tiện nghi. Chiêu thứ nhất, Thanh Liên kiếm nữ không hề vô nghĩa, rốt cuộc động thủ. Trong tay băng tinh giống nhau trường kiếm nhẹ nhàng run lên, xâm hàn đến xương hơi thở liền phóng xuất ra tới. Mặc dù khoảng cách vài trăm thước xa, Lăng Tiêu cũng có thể cảm nhận được kia cổ hàn ý. Thanh Liên kiếm nữ cả người phảng phất hóa thành một đạo kiếm quang. Cùng trong tay trường kiếm hòa hợp nhất thể, sắc bén vô cùng. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lăng Tiêu nhìn đối phương kiếm, cũng nghĩ đến chính mình kiếm. Cái gọi là ba người hành tất có ta sư nào, Lăng Tiêu cũng không cho rằng chính mình kiếm đạo đã không người có thể so. Cho nên hắn thực khiêm tốn, đây là một lần khảo hạch, đồng thời cũng là một lần học tập cơ hội. Kiếm khí rốt cuộc đánh úp lại, giống như một đạo bạch hồng bổ ra không trung. Sợ tới mức vây xem mọi người sôi nổi kinh hô lên. Thanh Liên trưởng lão không hổ là Thanh Liên trưởng lão, mặc dù lấy thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn tu vi thi triển kiếm kỹ, cũng khủng bố như vậy. Lạc Mai Thanh ảnh bước, chiêu thứ nhất, Lăng Tiêu vẫn chưa đón đỡ, mà là lựa chọn né tránh. Dấu lớn, Lạc Mai Thanh ảnh bước thi triển ra, hắn liền giống như ảo ảnh giống nhau, từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Thanh Liên kiếm nữ phía sau. Nếu lúc này, Lăng Tiêu lựa chọn công kích, Thanh Liên kiếm nữ chỉ sợ muốn hấp tấp ứng đối. Bất quá Lăng Tiêu vẫn chưa công kích, này không phải nhất quyết thắng bại chiến đấu, mà là khảo hạch, 10 chiêu trong vòng, hắn sẽ không chủ động công kích. Chỉ cần tránh lóe hoặc là ngăn cản như vậy đủ rồi. Cái gì, này nhẹ nhàng tránh lóe tuy rằng nhìn như nhẹ nhàng, lại làm một bên quan chiến Lửa Đỏ lão tổ cùng Triệu Phong Vân khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này, Lửa Đỏ lão tổ nuốt vào một ngụm nước bọt, đây là một khối chí bảo a. Lão Triệu, người cảm thấy hắn hẳn là về cái nào thánh thành? 3.000 thánh thành, ai cũng có sở trường riêng, khiến cho hắn đi chiến hồn thánh thành đi. Chiến hồn thánh thành sở học rất là phức tạp, chính thích hợp hắn như vậy tinh thông với nhiều loại năng lực người. Triệu Phong Vân nghĩ nghĩ nói, tuy rằng chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng bọn hắn đã có thể khẳng định, Lăng Tiêu có thể thông qua khảo hạch. Bởi vì nếu Lăng Tiêu liên tục dùng kia Lạc Mai Thanh ảnh bước qua tránh lóe, Thanh Liên kiếm nữ căn bản không có khả năng ở 10 chiêu trong vòng thương đến hắn. Ân, chiến hồn thánh thành là này chiến hồn thành trực thuộc thượng cấp, không tồi. Lửa Đỏ lão tổ trầm ngâm một tiếng, gật gật đầu nói. Thanh Liên trưởng lão, còn muốn tiếp tục sao? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn Thanh Liên kiếm nữ, khẽ mỉm cười. Thoạt nhìn, ta đích xác xem thường ngươi, ngang nhau tu vi dưới, ta không phải đối thủ của ngươi. Thanh Liên kiếm nữ thế nhưng chủ động thừa nhận nếu vừa mới ngươi lựa chọn đánh trả, ta thất bại. Trưởng lão lời này nói quá khiêm tốn, ngài chỉ sợ tu vi đã đạt tới đan cực kỳ cảnh đi. Có thể nại hạ tính tình cùng tiểu tử chơi đùa, cũng đã là thực cấp tiểu tử mặt mũi. Ngài nếu nguyện ý, một cái búng tay liền có thể đem tiểu tử giết chết, ta kia thân pháp, bất quá là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bởi vậy mà kiêu ngạo, bởi vì hắn biết rõ, Thanh Liên kiếm nữ áp chế tu vi đồng thời, rất nhiều am hiểu võ kỹ đều không thể dùng. Không phải đối thủ của hắn, thực bình thường. Ha ha. Không nghĩ tới kiêu ngạo như ngươi, cư nhiên cũng sẽ nói ra như thế khiêm tốn nói. Thoạt nhìn nói ngươi không coi ai ra gì, lời này tựa hồ cũng không thỏa đáng. Thanh Liên kiếm nữ cười cười nói thôi, ta từng đáp ứng ngươi ở ta thủ hạ 10 chiêu bất tử, liền có thể đưa ngươi nhập 3.000 thánh thành. Hiện tại không cần tiếp tục, Chiến Long, tiểu tử này liền về các ngươi chiến hồn thánh thành, cho ta hảo hảo mà thủ hắn. Hắn chính là một khối của quý, lộng hỏng rồi, bổn trưởng lão tìm ngươi phiền toái. Nàng nhìn về phía trong đám người một người mặc màu đen chiến giáp, nhắc nhở cường tráng thanh niên nam tử, đột nhiên nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Chiến Long trong lòng phi thường kinh ngạc, Thanh Liên tiền bối chưa từng có đối một người như thế coi trọng quá. Hôm nay thật đúng là đến là phá lệ a. Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được, Thanh Liên kiếm nữ, Lửa Đỏ lão tổ cùng Triệu Phong Vân này ba người, tựa hồ đều không phải là Hoàng Kim trưởng lão đơn giản như vậy. Giống nhau Hoàng Kim trưởng lão, tu vi có thể thần đan cảnh bảy đoàn tụ mãn. Cũng chính là mà đan cảnh viên mãn liền không sai biệt lắm. Nhưng này ba người tu vi, lại rõ ràng là đan cực kỳ cảnh. Không biết vì sao, bọn họ ba cái không ở Hoàng Kim Thành đợi, lại đi tới Chiến Hồn Thành như vậy tiểu địa phương. Cái này đáp án, một chốc chỉ sợ là khó có thể làm rõ ràng. Bất quá về sau hắn tin tưởng chính mình sẽ biết, ta không phục, liền ở Lăng Tiêu chuẩn bị tiếp thu Thanh Liên kiếm nữ hảo ý, cùng Chiến Long cùng đi Chiến Hồn Thánh Thành thời điểm. Một thanh âm vang lên, thế nhưng là kia Bạch chấp sự, ngươi không phục, Thanh Liên kiếm nữ ánh mắt có chút lạnh nhạt, thật là cái không biết sống chết đồ vật. Chương 3977 sát Bạch chấp sự. Thanh Liên kiếm nữ ánh mắt có chút lạnh nhạt, Bạch chấp sự cái này ngu xuẩn, thế nhưng không biết sống chết, căn cứ đều là Hoàng Kim Thiên Quốc hiệu lực phân thượng, nàng đã thực cấp ra hỏa này mặt mũi. Thằng nhãi này cư nhiên không biết tốt xấu, một khi đã như vậy, muốn chết liền đi tìm chết đi. Không sai, thuộc hạ không phục, lấy Thanh Liên trưởng lão thực lực, không có khả năng dễ dàng như vậy làm hắn thông qua khảo hạch. Bạch chấp sự nói, ngươi đây là ở nghi ngờ bổn trưởng lão sao? Thanh Liên kiếm nữ sắc mặt càng thêm âm trầm, đừng tưởng rằng các ngươi Bạch gia ở Hoàng Kim Thiên Quốc thế lực rất lớn, bổn trưởng lão cũng không dám giết ngươi. Thuộc hạ không dám nghi ngờ Thanh Liên trưởng lão, chỉ là ngài làm như vậy, không khỏi sẽ làm những cái đó vất vả chuẩn bị suy xét võ giả trái tim băng giá a. Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, cũng không có thể thông qua, tiểu tử này lại như thế dễ dàng thông qua. Ai có thể tiếp thu? Bạch chấp sự hiển nhiên là quyết tâm, hoàn toàn không màng Thanh Liên kiếm nữ sát ý. Vậy ngươi muốn thế nào? Đột nhiên, Lăng Tiêu mở miệng, tiểu tử, nếu ngươi có thể ở lão phu nói hạ đi qua 30 chiêu, lão phu liền tin phục. Bạch chấp sự cảm thấy chính mình phía trước chỉ là bị dọa sợ, hắn nhìn Lăng Tiêu cùng Thanh Liên kiếm nữ chiến đấu. Căn bản không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố, cho nên mới sẽ đưa ra ý nghĩ như vậy. Ha ha, này cũng quá tiện nghi ta đi. Lăng Tiêu đột nhiên cười không bằng như vậy đi, liền tại đây đấu trường thượng, người ta tới một hồi sinh tử quyết đấu. Ta nếu tồn tại, liền đi Chiến Hồn Thánh Thành, ta nếu đã chết, tự nhiên không cơ hội, ngươi dám sao? Sinh tử quyết đấu, ngươi dám sao? Chỉ một câu, làm Bạch chấp sự sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Hắn chỉ là không nghĩ Lăng Tiêu như thế dễ dàng liền trở thành Hoàng Kim Thiên Quốc đệ tử. Cho nên mới muốn từ giữa làm khó dễ, nhưng nếu muốn liều mạng, hắn thật đúng là có điểm trong lòng không đế. Không dám cũng đừng đánh rắm, ngươi như vậy phế vật đều có thể trở thành Hoàng Kim chấp sự. Ta Lăng Tiêu vì sao không thể trở thành Hoàng Kim Thiên Quốc đệ tử? Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Bạch chấp sự, cường thế bá đạo mà nói. Ngươi nói ai không dám? Bạch chấp sự nghe được trong đám người nghị luận, đó là trào phúng, là nói móc, làm hắn căn bản không dám ngẩng đầu. Hắn chính là cái sĩ diện người, giống nhau có uy tín danh dự người, đều thực sĩ diện. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được loại này khiêu khích. Bạch chấp sự bay lên trời, nhảy vào tới rồi đấu trường chung. Sinh tử chiến liền sinh tử chiến, thật cho rằng bổn chấp sự sợ ngươi a? Bạch chấp sự cất cao giọng nói, hảo, nếu không sợ, kia ghi chú hạ sinh tử ước. Vô luận ai chết, đối phương đều khái không phụ trách. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hắn vốn dĩ đã lười đến đi phản ứng cái này Bạch chấp sự. Rốt cuộc muốn đi trước 3.000 thánh thành tu luyện, sát một cái Hoàng Kim chấp sự luôn là không tốt lắm. Nhưng gia hỏa này khăng khăng phải vì khó hắn, hắn có biện pháp nào, chẳng lẽ nén giận. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh sao, kia không có khả năng, kia căn bản là không phải phong cách của hắn. Hai người ở Thanh Liên kiếm nữ chứng kiến dưới ký xuống sinh tử khế ước. Rồi sau đó một lần nữa trở lại đấu trường chung, một màn này, lần thứ hai bập lửa vây xem quần chúng nhiệt tình. Nói thật ra, Lăng Tiêu cùng Thanh Liên kiếm nữ chiến đấu, bọn họ căn bản là không có xem qua nghiện. Rốt cuộc chỉ giao thủ một lần liền kết thúc, lúc này, cần phải đem vừa rồi tiếc nuối đều cấp đền bù trở về. Đi tìm chết đi, tiểu tử. Bạch chấp sự thúc giục chân nguyên, múa may song quyền. Quyền phong điên cuồng hét lên, cả người hơi thở giống như một tòa núi lớn áp hướng về phía Lăng Tiêu. Mặt đất đều bởi vậy mà bị đánh rách tả tơi, đủ thấy ra hỏa này công kích huy lực chi mãnh. Né tránh, Thanh Liên kiếm nữ nhịn không được nhắc nhở Lăng Tiêu, nhưng mà Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, như cũ đứng ở nơi đó, chỉ là đạm nhiên mà nhìn Bạch chấp sự. Né tránh, hắn yêu cầu né tránh sao? Có được hoàng cấp thất giai đỉnh chiến thể, so chân phẩm thiên vương khí còn cường hãn hơn, kẻ hèn thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn tu vi võ giả, căn bản không có khả năng thương đến hắn. Tìm chết, Bạch chấp sự lo lắng nhất chính là Lăng Tiêu ỷ vào thân pháp tránh đi. Bất quá lúc này nhìn đến Lăng Tiêu cư nhiên như thế tìm chết, hắn trong lòng lo lắng cũng không còn sót lại chút gì. Một cái tự đại tiểu tử, hắn phía trước thật đến là quá xem trọng đối phương. Ngay sau đó, khủng bố tiếng gầm rú vang lên, Bạch chấp sự song quyền hung hăng oanh ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Cuồng bạo khí kình, oanh đến Lăng Tiêu không ngừng lui về phía sau, hai chân trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu khe rãnh. Ước chừng lui mấy chục mét khoảng cách, nhưng mà làm mọi người khiếp sợ chính là, Lăng Tiêu không chỉ có không có bị thương, ngược lại khóe miệng vẫn luôn treo đạm nhiên ý cười. Hoàng Kim chấp sự, ngươi thật đúng là chẳng ra gì. Lăng Tiêu nhìn Bạch chấp sự, lộ ra một mặt cười lạnh. Không tốt, Bạch chấp sự lúc này mới ý thức được Lăng Tiêu có bao nhiêu đáng sợ. Xoay người liền phải đào tẩu, không ngờ bị Lăng Tiêu chảo một cái đã bắt được hai chân. Nếu sinh tử chi chiến là ngươi đáp ứng, vậy không cần cứ như vậy cấp rời đi. Lớn mật, ta chính là Hoàng Kim chấp sự, là Hoàng Kim Thiên Quốc phái tới người, gia tộc của ta ở 3.000 thánh thành trung trí cao vô thượng. Ngươi dám giết ta, nhất định sẽ chết thực thảm. Bạch chấp sự giận dữ hét, phải không, thật lâu đều không có nghe được như vậy uy hiếp, hảo hoài niệm a. Chỉ tiếc ta Lăng Tiêu từ trước đến nay liền thích trêu chọc các ngươi như vậy đại gia tộc, thế lực lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Tiêu lộ ra châm chọc ý cười, dùng gia tộc tới uy hiếp hắn, hắn sẽ sợ sao? Bởi vì đắc tội hắn mà bị hủy diệt gia tộc đã không phải một cái hai cái. Hắn chưa bao giờ sợ hãi quá, không phải này đó gia tộc, hắn lại như thế nào sẽ trở nên giống hôm nay như vậy cường đại đâu. Chết đi, Lăng Tiêu làm trò mọi người mặt, trực tiếp đem Bạch chấp sự một trường chụp chết. Ngay cả nội đan cũng bị chụp đến vỡ vụn, giết người, liền phải giết được hoàn toàn, nếu lưu lại nội đan, đối phương khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Này thanh niên, như thế nào sẽ như thế đáng sợ? Đúng vậy, Hoàng Kim chấp sự ở trong tay hắn thế nhưng đi bất quá nhất chiêu. Khó trách Thanh Liên trưởng lão chỉ cùng hắn giao thủ nhất chiêu liền nhận định hắn có thể trở thành Hoàng Kim Thiên Quốc đệ tử. Này thiên phú, này thực lực, nếu Hoàng Kim Thiên Quốc không thu, chỉ sợ Vĩnh Sinh Cung cũng sẽ muốn. Ta dám đánh đố, hắn tu vi tuyệt đối không ngừng thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn, nhất định càng cường. Nhìn đến Bạch chấp sự bị giết, ở một lát tĩnh mịch lúc sau, liền giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, hiện trường lâm vào tới rồi một mảnh ồ lên bên trong. Hoàng Kim chấp sự, tại đây Tây Thiên Vương đô chính là rất cao tồn tại. Thế nhưng như thế dễ dàng đã bị một người tuổi trẻ người giết chết. Này thật đến xem như sáng lập một cái kỷ lục, mặc kệ về sau như thế nào, hôm nay Lăng Tiêu xem như hoàn toàn nổi danh. Này chiến hồn trong thành, chỉ sợ là không có người không biết hắn tồn tại. Bạch chấp sự bị giết, Lăng Tiêu thủ thắng, hiện tại, còn có ai nghi ngờ bổn trưởng lão quyết định sao? Thanh Liên kiếm nữ lạnh nhạt mà nhìn về phía người chung quanh. Tự nhiên không có người dám hé răng. Liền tính là đều là Hoàng Kim chấp sự những người đó, cũng cúi đầu, mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Lăng Tiêu chính là đường đường chính chính đánh bại Bạch chấp sự, cũng không có dùng cái gì âm mưu quỷ kế. Ha ha ha, hảo huynh đệ, vừa rồi ta còn có điểm xem thường ngươi. Cảm thấy ngươi tiểu tử này quá cuồng vọng, bất quá hiện tại vừa thấy, ngươi cuồng vọng, quả nhiên có cuồng vọng lý do. Ta đại biểu chiến hồn thánh thành hoan nghênh ngươi, ta kêu Chiến Long. Phía trước Thanh Liên kiếm nữ đem Lăng Tiêu an bài đến chiến hồn thánh thành thời điểm, Chiến Long trong lòng kỳ thật là có điểm tiểu cảm xúc. Nhưng hiện tại, một chút cũng chưa. Chương 3978 thánh chủ đệ tử. Tại hạ Lăng Tiêu, cảm nhận được Chiến Long hảo ý, Lăng Tiêu chắp tay nói. Chúc mừng ngươi a Lăng Tiêu, lấy tư chất của ngươi, gia nhập chiến hồn thánh thành lúc sau, tất nhiên sẽ trở thành hương bánh trái. Về sau cũng đừng quên huynh đệ ta a. Chiến Long ha ha cười nói. Đứng ở Chiến Long hậu mặt những người đó, cũng là đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Lăng Tiêu biểu hiện, thật sự quá đoạt mắt, ngay cả Hoàng Kim chấp sự cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng ta giết Bạch chấp sự, sợ là sẽ có phiền toái đi. Lăng Tiêu cười nói, không cần lo lắng cái kia. Bạch chấp sự gia tộc tuy rằng ở 3.000 thánh thành rất có quyền thế, nhưng chúng ta chiến hồn thánh thành căn bản không điều hắn. Chiến hồn thánh thành có được 10 vạn con cháu, thực lực cường đại vô cùng, người nếu trở thành thánh thành con cháu, liền tính là Bạch chấp sự gia tộc, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng trêu chọc ngươi. Chiến Long phi thường hào khí mà nói, chiến hồn thánh thành sao, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Lăng Tiêu cười cười nói, tuy rằng hắn càng muốn đi địa phương là Hoàng Kim Thành. Nhưng 3.000 thánh thành mới là bắt đầu, muốn đi trước Hoàng Kim Thành, nhất định phải đến trở thành 3.000 thánh thành hoàng kim đệ tử. Sau đó từ hoàng kim đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, mới có khả năng bị mời tiến vào hoàng kim thành. Tuy rằng hắn không biết chiến hồn thánh thành ở 3.000 thánh thành chung địa vị. Nhưng nếu thanh liên kiếm nữ kiến nghị hắn gia nhập, vậy sẽ không hại hắn, hẳn là một cái thực không tồi địa phương đi. Hảo, chiến long hung hăng ở lăng tiêu trên vai vỗ vỗ, gia hỏa này tu vi cũng đạt tới thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn. Tuy rằng không tính quá cường, nhưng cũng là hoàng kim chấp sự trình độ. Đến nỗi nói thanh liên kiếm nữ, lửa đỏ lão tổ cùng Triệu Phong Vân ba người kia, hẳn là thuộc về siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Không thể đánh đồng, quang xem chiến long đối kia ba người cung kính trình độ liền biết được. Hảo, đừng nhiều lời, không phải nói đuổi thời gian sao. Chạy nhanh xuất phát, thanh liên kiếm nữ không kiên nhẫn nói. Đã biết, thanh liên trưởng lão, chiến long hoảng sợ, vị này thanh liên kiếm nữ, chính là hoàng kim trong thành mấu chốt nhân vật. Liên tính là chiến hồn thánh thành thành chủ ở nàng trước mặt cũng không tính cái gì. Người như vậy, tuyệt đối đắc tội không nổi. Lăng tiêu, đi chiến hồn thánh thành, thành thật kiên định tu luyện. Có lẽ chúng ta còn sẽ gặp lại. Đến lúc đó, liền ở hoàng kim trong thành, thanh liên kiếm nữ nhìn về phía lăng tiêu, lộ ra một tia ôn nhu. Giống như là mẫu thân xem nhi tử biểu tình, lăng tiêu biết, thanh liên kiếm nữ đây là tích tài. Rốt cuộc hắn biểu hiện, vẫn là làm thanh liên kiếm nữ phi thường kinh ngạc. Ta sẽ, tiền bối. Ngay sau đó, lăng tiêu cùng chiến long cùng với còn lại gia nhập chiến hồn thánh thành võ giả cùng nhau bước vào đi thông chiến hồn thánh thành truyền tống trận. Thật lớn truyền tống trận lóng lánh thần bí chú văn. Ngay lập tức lúc sau, mọi người đã đi tới một mảnh hoàn toàn bất đồng thổ địa phía trên. Thật đến là hảo nồng đậm linh khí. Này linh khí, liền tính là xa xôi chấn nhỏ võ giả đi vào nơi này, cũng có thể đủ dễ dàng tấn chức thần đan cảnh đi. Lăng tiêu trong lòng cảm khái không thôi, đi qua như vậy lộ, đã trải qua quá nhiều sự tình. Lăng tiêu phát hiện một bí mật, đó chính là võ giả cùng võ giả chi gian tư chất, kỳ thật kém cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Chân chính sai biệt thật lớn, ngược lại là vị trí hoàn cảnh. Nếu hắn vừa sinh ra liền tại đây Hoàng Kim Thiên Quốc, như vậy hiện tại hắn tu vi, chỉ sợ đã đạt tới thần thể cảnh. Thậm chí càng cường, đương nhiên, như vậy hắn cũng sẽ thiếu rất nhiều rèn luyện, tóm lại có được tất có mất đi. Phía trước chính là chiến hồn thánh thành, các ngươi đều nghe, chiến hồn thánh thành ở 3.000 thánh thành bên trong, ở vào trung thượng vị trí. Xem như rất mạnh, hơn nữa mỗi một tòa thánh thành, đều so tứ đại cường quốc tổng hợp thực lực càng khủng bố. Người mạnh nhất cũng đạt tới tứ đại cường quốc chí cường giả trình độ. Người có thể đơn giản lý giải vì, 3.000 thánh thành, chính là tương đương với 3.000 cái cường quốc cấp bậc tồn tại. Chiến Long nhìn về phía người chung quanh nói, nếu thánh thành còn không có cường quốc thực lực cường, ta đây cũng không cần thiết tới nơi này. Lăng tiêu nhàn nhạt nói, hắn một chút đều không kinh ngạc, thánh thành tổng hợp thực lực so cường quốc càng cường, lúc này mới có thể hấp dẫn cường quốc võ giả gia nhập. Nếu không còn có cái gì ý nghĩa, người cư nhiên không kinh ngạc, Chiến Long nhìn đến lăng tiêu biểu tình, có chút ngoài ý muốn. Không có gì hảo kinh ngạc, nếu thánh thành không bằng cường quốc, ta còn không bằng lưu tại Tây Thiên Vương đô tu luyện đâu. Lăng tiêu nhàn nhạt nói, hảo tiểu tử, tính ngươi nghiêu, ta liền cho các ngươi đơn giản nói chiến hồn thánh thành đại khái tình huống đi. Còn lại thánh thành cũng là đại đồng tiểu dị, chiến hồn thánh thành người mạnh nhất, bị dự vì chiến hồn thánh chủ. Thánh chủ dưới, là 7 vị thành chủ, phân biệt phụ trách bất đồng sự vụ. Thành chủ cùng thánh chủ thực lực có bao nhiêu cường, nói thật, ta cũng không biết. Bất quá thành chủ dưới 72 vị thánh đem, ta nhưng thật ra biết. Bọn họ mỗi người thực lực, đều đạt tới thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn. Thánh đem dưới còn có hơn 1.000 thống lĩnh, thực lực kém cỏi nhất cũng là thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước. Tỷ như ta chính là thánh đem chi nhất, nói tới đây, Chiến Long có chút kiêu ngạo cùng tự hào. Tham kiến thánh đem đại nhân, mọi người cũng đều thực nể tình, hướng Chiến Long chắp tay, thi lễ. Không cần như vậy khách khí, nghe hảo lời nói của ta là được. Cùng các ngươi có trực tiếp quan hệ, chính là thống lĩnh. Chiến hồn thánh thành có 1.000 thống lĩnh, mỗi cái thống lĩnh thuộc hạ đều có 100 đệ tử. Chiếm cứ một điện, các ngươi ngày thường tu luyện cùng sinh hoạt, đều từ thống lĩnh tới phụ trách. Thống lĩnh tắc nghe lệnh với thánh đem, xem các ngươi mấy cái nghe lời, ta ở chỗ này lộ ra một cái chuyện tốt nhi. Nếu các ngươi biểu hiện xuất sắc, liền có khả năng bị thánh đem thu làm đệ tử. Lúc ấy, liền thăng chức rất nhanh, thánh đem đệ tử đều không nhiều lắm. Giống nhau đều ở mười mấy tả hữu, cũng có chỉ có 1-2 cái đệ tử. Đệ tử cùng thánh đem quan hệ, kia chính là càng vì thân mật. Thống lĩnh gần chỉ là thánh đem cấp dưới, nhưng đệ tử lại là thánh đem thân nhân. Thánh đem đệ tử, thậm chí có thể mệnh lệnh thống lĩnh. Chiến Long nói phi thường kỹ càng tỉ mỉ, thoạt nhìn người này làm người không tồi. Vốn dĩ nói như vậy, hắn là không cần thiết nói, còn là nói ra. Thánh đem chính là thu đồ đệ, kia thành chủ, thậm chí thánh chủ cũng có thể thu đồ đệ. Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, hắn đối thánh đem không có hứng thú. Thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn thánh đem, liền hắn đều đánh không lại, hắn tự nhiên không có hứng thú. Nhưng thật ra thành chủ hoặc là thánh chủ, hắn có chút hứng thú. Đương nhiên là có thể, không nói gạt ngươi, ta chính là thánh chủ thân truyền đệ tử chi nhất. Hỗn đến cũng còn tính có thể đi, nhưng không bằng ta kia 7 vị sư huynh, bọn họ đều đã là thành chủ. Mà ta lại chỉ là một cái thánh đem, Chiến Long cười khổ nói. Chiến Long thánh đem thực lực nhưng không yếu, Lăng Tiêu cười cười nói. Như thế lời nói thật, Chiến Long tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn không đến 30 tuổi. Cũng đã là thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn cường giả. Này vốn dĩ liền phi thường cường hãn, trừ bỏ những cái đó thật sự ngút trời anh tài tuyệt thế thiên tài ở ngoài, thật đúng là không vài người có thể đạt tới hắn loại trình độ này. Đa tạ ngươi cổ vũ, bất quá ta xem tiểu tử ngươi hiện tại cũng đã so với ta cường. Cho nên ta tính toán đề cử ngươi trở thành ta sư tôn đệ tử. Chiến Long cũng phi thường xem trọng Lăng Tiêu. Chương 3979 Chiêu Tân Điện, thành chủ Giá Lâm. Kia Lăng Tiêu liền ở chỗ này trước cảm ơn Chiến Long thánh đem. Không cần cảm tạ, ta cũng chỉ là đề cử mà thôi, đến tột cùng ngươi hay không có thể thuận lợi được đến ta sư tôn tán thành, kia còn hay nói. Chờ chân chính thành công, ngươi ở mời ta uống rượu đó là. Chiến Long cười nói, kia tự nhiên không thành vấn đề. Lăng Tiêu liền thích cùng Chiến Long như vậy ngay thẳng người tiếp xúc. Bởi vì không cần lục đục với nhau, phi thường nhẹ nhàng. Này 3000 thánh thành, hắn nhất định phải trở thành kiệt xuất nhất đệ tử. Sau đó công khai mà bước vào Hoàng Kim Thành nơi tiểu thế giới nội. Đi thôi, đại khái sự tình ta đã nói cho các ngươi, hiện tại có thể đi trước Chiến Hồn Thánh Thành. Chiến Long Thánh đem về phía trước đi đến, còn lại vài người đều theo sát đi lên. Cách đó không xa, một tòa liếc mắt một cái vọng không đến biên thật lớn thành trì tọa lạc ở nơi đó. Cổ xưa mà lại hùng hồn hơi thở phóng xuất ra tới, làm mọi người đều cảm giác được có chút áp lực. Lại có chút hưng phấn, Chiến Hồn Thánh Thành rất lớn. Bất quá trong thành hết thảy đều dựa theo khu vực tiến hành phân chia, gọn gàng ngăn nắp. Cùng giống nhau thành trì kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Thật muốn nói khác nhau, đó chính là trong thành đều là cường đại võ giả, hơn nữa nơi nơi đều là cường đại trận pháp cùng pháp trận. Cho nên theo sát ta, ngàn vạn không cần xông loạn. Chờ các ngươi chính thức trở thành Chiến Hồn Thánh Thành đệ tử lúc sau, sẽ có người mang các ngươi chậm rãi quen thuộc tòa thành trì này. Có chút người tới nơi này thượng trăm năm, còn chưa bao giờ chân chính gặp qua Chiến Hồn Thánh Thành toàn cảnh. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Đi Chiêu Tân Điện, Chiến Long trả lời nói, mỗi một đám mới gia nhập Chiến Hồn Thánh Thành võ giả, đều phải đến Chiêu Tân Điện đưa tin. Lĩnh đệ tử eo bài, đồng thời, sẽ có cảm thấy hứng thú cường giả tiến đến quan sát. Nếu các ngươi bên trong ai có thể được đến bọn họ yêu ái, liền sẽ bị trực tiếp phá cách đề bạt vì bọn họ chân truyền đệ tử. Không riêng ngày sau tu luyện càng thêm dễ dàng, địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, nghe được Chiến Long nói, mọi người đều thực hưng phấn. Vô luận là ai, đều hy vọng chính mình có thể có được càng tốt sư phụ. Được đến càng tốt chỉ điểm, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn biết rõ thầy tốt bạn hiền đối hắn trợ giúp có bao nhiêu đại. Trước mặt mọi người người đến Chiêu Tân Điện thời điểm, nơi này đã có rất nhiều người đang đợi chờ. Đại bộ phận đều là thống lĩnh cùng thánh đem, trên thực tế, khi bọn hắn bước vào Chiến Hồn Thánh Thành kia một khắc, Chiêu Tân Điện bên này cũng đã biết. Hơn nữa đem tin tức này thông cáo cho Chiến Hồn Thánh Thành sở hữu cao tầng. Ai muốn đệ tử, ai liền tới chọn lựa, thống lĩnh cùng thánh đem hơi thở không chút nào che giấu mà phóng thích ra tới. Cùng Lăng Tiêu ở bên nhau vài người áp lực đều phi thường đại, sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Bất quá Lăng Tiêu nhưng thật ra không để bụng, trừ phi đối phương là thần đan cảnh bát trọng võ giả, nếu không là không có khả năng đối hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực. Chiến Long thánh đem, lúc này đây trở về lại mang theo cái gì hạt giống tốt sao? Một vị thánh đem đã đi tới, có chút hưng phấn mà hỏi. Thực hiển nhiên, người này cùng Chiến Long quan hệ tương đối hảo. Hắc hắc, chờ lát nữa ngươi sẽ biết, bất quá nha, chỉ sợ ngươi là không cơ hội lâu. Người này chính là ta chuẩn bị đề cử cấp thánh chủ. Chiến Long cười cười, hắn cũng là thánh đem, tự biết không tư cách đương Lăng Tiêu sư tôn. Lăng Tiêu chính là dễ dàng liền đánh bại cùng hắn tu vi hoàn toàn giống nhau Bạch Chấp Sự. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến, tới, Lăng Tiêu đột nhiên cảm nhận được một cổ khủng bố uy áp buông xuống. Này đó cao tầng thật đúng là không biết thu liễm a, cố ý phải dùng này đó phương thức làm tân nhân đối bọn họ sinh ra sợ hãi sao. Hắn bên người vài người đã hoàn toàn quỳ, đi xuống, thân thể nơm nớp lo sợ, phảng phất cảm nhận được cái gì sợ hãi sự tình. Người tới tổng cộng 4 người, bốn cái đều là thần đan cảnh bảy đoàn tụ mãn cường giả. Cũng chính là thành chủ cấp bậc cao thủ, như vậy thực lực, trừ phi Lăng Tiêu vận dụng bá thiên võ hồn, nếu không hiện giai đoạn vẫn là khó có thể đánh bại. Làm hắn đạo sư, còn tính miễn cưỡng đủ tư cách đi. Này bốn người, hai nam hai nữ, nhưng thật ra thực cân bằng. Chiến hồn thánh thành tổng cộng liền bảy vị thành chủ, nơi này cư nhiên liền tới rồi bốn vị. Thoạt nhìn, đối bọn họ những người này vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Bốn người rơi xuống đất lúc sau, liền có mười mấy người trẻ tuổi cũng hưng phấn mà bay lên không mà đến. Hẳn là này bốn vị thành chủ đệ tử, xem bọn họ ăn mặc cùng trang điểm liền sẽ không sai. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Địch Ưng, Địch thành chủ. Lăng Tiêu chú ý tới, cái này Địch Ưng hẳn là bốn người bên trong cường đại nhất. Tuy rằng đều là thần đan cảnh bảy đoàn tụ mãn, nhưng thực lực vẫn là có rất lớn phân biệt. Người này một thân hắc y, khuôn mặt lạnh nhạt, giống như người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như. Vị này chính là Vương Hạo, Vương thành chủ. Vương thành chủ là cái tiểu mập mạp, tuổi thoạt nhìn không lớn, hơi béo dáng người, làm hắn có vẻ có vài phần đáng yêu. Hơn nữa nàng luôn là cười tủm tỉm, cũng dễ dàng làm người tiếp cận. Vị này chính là Hoa Phi Hoa, Hoa thành chủ. Hoa thành chủ lớn lên thực yêu diễm, nhưng trang dung có chút quá nồng, dù sao Lăng Tiêu là cảm thấy chính mình có chút chịu không nổi. Cuối cùng một vị là Khương Nam, Khương thành chủ. Khương thành chủ vẫn là Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, nàng này tuổi tác phỏng chừng cũng liền 20 xuất đầu. Lớn lên tươi mát thoát tục, một bộ áo xanh, nhưng thật ra có vài phần Thanh Liên kiếm nữ bộ dáng. Chỉ là so Thanh Liên kiếm nữ tuổi trẻ rất nhiều, nhìn ra được tới, cũng thực hoạt bát. Hoàn toàn không giống như là thành chủ, đảo như là cái đại hài tử. Liền nàng tới lúc sau, hướng mấy cái tân nhân chào hỏi, thậm chí còn phun ra kia tiểu hồng lưỡi. Cái gì nha, Chiến Long Thánh đem, người lúc này đây mang đến này đó mặt hàng cũng quá kém đi. Mạnh nhất cũng bất quá mới thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn tu vi. Hơn nữa tuổi tựa hồ cũng không nhỏ đi, đều 18 tuổi a. Đột nhiên, này bốn người phía sau truyền đến một thanh âm. Là cái chỉ có 14 tuổi tả hữu thiếu niên, trên mặt biểu tình thập phần ngạo mạn. Nói chuyện ngữ khí cũng là dị thường kiêu ngạo, thật giống như thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn võ giả ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới dường như. Nhưng trên thực tế, thực lực của hắn cũng bất quá chính là thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước mà thôi. Ai làm chúng ta chiến hồn thánh thành xếp hạng dựa sau đâu? 3.000 thánh thành, xếp hạng tới rồi 1.000 nhiều, phỏng chừng chân chính có năng lực, đều sẽ không tuyển chúng ta a. Thoạt nhìn, về sau đều không cần đi Tây Thiên Vương Đô, trực tiếp bồi dưỡng chúng ta người một nhà chẳng phải là càng tốt. Thiếu niên bên cạnh là một cái thiếu nữ, hai người tuổi tương đương, tính tình cư nhiên cũng thập phần tương tự. Đều là ngạo mạn vô lễ, chính là, nhìn xem nhân gia kiếm hồn thánh thành, lúc này đây mang về tới đệ tử bên trong, thế nhưng có thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn tồn tại. Mấu chốt tuổi mới 16 tuổi a, tấm tắc, này vài vị, chỉ sợ cả đời cũng không đạt được nhân gia thành tựu đi. Kia tiểu nam hài lại nói chuyện, trong lời nói lộ ra châm chọc. Câm mồm, Địch Hưng đột nhiên lạnh giọng quát, Tây Thiên Cường Quốc không thể so Hoàng Kim Thiên Quốc, nơi đó tu luyện điều kiện chẳng ra gì. Bọn họ có thể tu luyện đến loại trình độ này, đã là không dễ dàng. Hơn nữa, nếu có thể thông qua khảo hạch, liền có tư cách trở thành 3.000 thánh thành đệ tử. Đã biết, sư tôn, kia một nam một nữ hai đứa nhỏ thè lưỡi, tuy rằng ngoài miệng nói đã biết, nhưng trên mặt biểu tình lại rõ ràng là không để bụng. Chương 3981 không cẩn thận lại xưng tiêu điểm. Chiến Long lúc này nói bốn vị thành chủ, này tổng cộng 32 cá nhân. Là ta phân biệt ở Tây Thiên Vương Đô 108 tòa thành trì bên trong tuyển ra tới. Trong đó có 3 cái, đến từ chính chiến hồn thành. Kia chính là Thanh Liên trưởng lão, Lửa Đỏ lão tổ, Triệu tướng quân bọn họ 3 người tuyển ra tới người. Nga, Địch Hưng nhìn quét một chút 32 cá nhân, lộ ra thất vọng biểu tình nói cũng không tệ lắm, có lẽ trong đó có mấy người có thể được đến thánh đem tán thành. Nhưng phải được đến thành chủ tán thành, đã có thể không dễ dàng như vậy. Địch Hưng A. Người vẫn là thích đả kích này đó hài tử. Chúng ta tuy nói nhãn lực không tồi, nhưng cũng có nhìn lầm thời điểm. Tiểu gia hỏa nhóm không cần lo lắng, liền tính lúc này đây không có bị tuyển ra tới. Các ngươi cũng có thể ở lại lúc sau, thành thật kiên định tu luyện, tham gia tân đệ tử khảo hạch tái. Vẫn là có khả năng bị chúng ta lựa chọn. Khương Nam cười nói, liền bọn họ, Hoa Phi Hoa khinh thường mà cười một tiếng, vẫn chưa đem càng khó nghe nói ra tới. Thực hiển nhiên, nàng cũng không xem trọng những người này, ta xem Thanh Liên trưởng lão bọn họ cũng là tuổi lớn. Cái dạng gì người đều có thể thông qua khảo hạch, nghe được lời này, Lăng Tiêu cau mày, cái này Hoa Phi Hoa, đối Thanh Liên kiếm nữ bất kính, làm hắn không rất cao hứng. Rốt cuộc Thanh Liên kiếm nữ đối hắn có ân, cái dạng gì người đều có thể thông qua khảo hạch, Hoa thành chủ lời này không khỏi nói được có điểm quá không phụ trách đi. Khác thành chỉ ta không biết, nhưng chiến hồn thành ra tới ba người, tuyệt đối sẽ không so ngài thân truyền đệ tử kém nhiều ít. Lăng Tiêu mới sẽ không sợ hãi cái gì chó má thành chủ đâu. Hắn nhìn đến kia thánh chủ không có tới, kỳ thật là có chút thất vọng. Cho nên liền tính toán tìm cơ hội làm ầm ĩ một chút, hy vọng có thể đưa tới thánh chủ. Vừa lúc vị này hoa thành chủ cho hắn cơ hội, làm càn, thành chủ nói chuyện, nơi nào có người mở miệng phần. Hoa phi hoa lạnh giọng quát, ha ha, không nói liền không nói, thành chủ ỷ thế hiếp người, cũng liền điểm này bản lĩnh. Lăng Tiêu châm chọc nói, Chiến Long, người kia là ai, thế nhưng như thế không lớn không nhỏ, hắn không biết nên như thế nào đối thành chủ nói chuyện sao. Hoa phi hoa nhìn về phía Chiến Long, lạnh lùng nói, hoa thành chủ cũng không cần quá sinh khí. Chúng ta chiến hồn thánh thành quy củ từ trước đến nay đều là ai nắm tay đại, ai liền có quyền lên tiếng. Liền tính hắn chỉ là cái đệ tử, chỉ cần thực lực cũng đủ, thiên phú cũng đủ, phản bác một chút thành chủ ngài nói, cũng không có gì ghê gớm. Như vậy chuyện này, không thường phát sinh sao? Chiến Long nhàn nhạt nói, tuy rằng hoa thành chủ xem như hắn sư tỷ, nhưng bởi vì hắn tu vi chẳng ra gì, ngày thường cũng không ít chịu người này xem thường. Hôm nay cũng nên dương mi thổ khí, huống chi. Vị này chính là ta chuẩn bị cấp thánh chủ sư tôn đề cử đệ tử. Liền tính ngươi muốn, ta còn không cho đâu. Chiến Long cười tiếp tục nói, chỉ bằng hắn, kẻ hèn thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn võ giả, tuổi cũng đã 18 tuổi, loại này tư chất, tuy rằng không tính kém, nhưng cũng không tính hảo. Chúng ta đều chướng mắt, huống chi là thánh chủ. Hoa phi hoa khinh thường nói, kia chỉ là bởi vì ngươi nhãn lực quá kém, căn bản nhìn không ra hắn hảo tới. Vị này chính là Thanh Liên trưởng lão, Lửa Đỏ lão tổ cùng Triệu tướng quân liên thủ đề cử cho ta. Hắn lợi hại, ta cũng từng chính mắt thấy quá. Nói câu không dễ nghe, các ngươi mấy cái phó thành chủ, thật đúng là không tư cách chỉ điểm hắn. Chiến Long hôm nay xem như cùng Hoa Phi Hoa mão thượng. Hoa Phi Hoa vừa muốn nói chuyện, Địch Ưng lại dẫn đầu mở miệng Chiến Long, nếu ba vị tiền bối đều nhìn chúng người này. Nói vậy hắn nhất định có chỗ hơn người, không bằng ngươi nói một chút như thế nào. Hoa Phi Hoa rõ ràng có chút sợ hãi Địch Ưng. Liền không hề hé răng, Chiến Long cũng cung cung kính kính mà, hướng Địch Ưng chắp tay nói khởi bẩm Địch Ưng thành chủ. Người này danh Lăng Tiêu, hắn tuy rằng tu vi đích xác chỉ có thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn. Nhưng hắn thân thể lại cực kỳ cường hãn, kiếm đạo cũng cực kỳ cao minh. Thân pháp đồng dạng quỷ mị khó lường, nói ra các người khả năng không tin, hắn một mình một người, tiêu diệt chiến hồn thành trường đao giúp. Kia trường đao giúp chính là toàn bộ từ thần đan cảnh võ giả tạo thành. Mạnh nhất càng đạt tới thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn. Lúc sau, lại bằng vào nhất chiêu lệnh Thanh Liên trưởng lão tin phục, đặc biệt cho phép hắn gia nhập chiến hồn thánh thành. Để cho người kinh ngạc chính là, hắn nhất chiêu liền giết Bạch chấp sự. Cái gì, nghe đến đó, tất cả mọi người sợ ngây người. Trường đao giúp bọn hắn không quen thuộc, nhưng Bạch chấp sự bọn họ phi thường hiểu biết a. Thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn hoàng kim chấp sự, cùng cường đại nhất thánh đem một cái cấp bậc. Lăng Tiêu cư nhiên nhất chiêu liền đem này chém giết. Này nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút thái quá. Ta tin tưởng Thanh Liên tỷ tỷ phán đoán, Lăng Tiêu đúng không, ngươi liền cùng tỷ tỷ ta cùng nhau tu luyện đi. Không lấy thầy trò tương xứng, lấy tỷ đệ tương xứng như thế nào? Khương Nam đột nhiên nói, mặc kệ Chiến Long nói có bao nhiêu không thể tưởng tượng, cỡ nào khó có thể làm người tin tưởng. Nhưng Khương Nam cảm thấy hắn không dám nói bậy, Thanh Liên kiếm nữ cũng sẽ không loạn đề cử người. Lăng Tiêu nếu là một khối bảo, nhặt được, liền kiếm được. Hơn nữa nàng cùng Thanh Liên kiếm nữ quan hệ đặc thù, cũng rất muốn trợ giúp Thanh Liên kiếm nữ hảo hảo chỉ điểm Lăng Tiêu. Tiểu Khương Nam A, người này động tác cũng quá nhanh đi. Người nơi đó trên cơ bản đều là chút nữ oa oa, không thích hợp như vậy nam tử hán. Chỉ bằng làm Lăng Tiêu đi theo Vương Mỗ đi, Vương Mỗ nhất định sẽ hảo hảo huấn luyện hắn. Vương Hạo tưởng cũng rất đơn giản, liền tính Lăng Tiêu cũng không có Chiến Long nói như vậy xuất sắc, kia cũng không tính quá kém, thu không có hại. Nhưng nếu thật là cái tuyệt thế thiên tài, chính mình nhược là thu, vậy tuyệt đối là kiếm lời. Hai vị thành chủ như thế nào như vậy không tiền đồ, Chiến Long nói cái gì chính là cái gì a? Theo ta thấy, đây là cái rác rưởi. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một thanh âm, rất là túm đến không được. Liền hai cái thành chủ đều cấp săn dậy, nói chuyện, đúng là phía trước kiêu ngạo tiểu nam hài. Chỉ có 14 tuổi tuổi tác, cũng không biết nên nói hắn là tùy hứng đâu, vẫn là vô tri. Người ghen ghét tâm là rất mạnh. Tuy rằng Lăng Tiêu cùng hắn không oán không thù, nhưng bọn họ phía trước vừa mới nói Lăng Tiêu rác rưởi, lúc này Lăng Tiêu đã bị hai vị thành chủ tranh đoạt. Cảm giác này chính là ở đánh bọn họ mặt a, bọn họ há có thể tiếp thu. Ca ca nói không sai, vẫn là kiểm nghiệm một chút tương đối hảo. Kia tiểu nữ hài cũng phụ họa nói, kiểm nghiệm, như thế nào cái kiểm nghiệm pháp? Chiến Long hỏi, này còn không đơn giản, người thổi đến hắn như vậy thần kỳ, liền thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn bạch chấp sự đều có thể đánh chết. Chúng ta cũng không khi dễ hắn, liền từ ta địch Hồng Tú tới gặp hắn, ta bất quá thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước mà thôi. Nếu hắn liền ta đều đánh không lại, vậy thuyết minh người phía trước nói là nói bừa. Kia tiểu nữ hài đi trước ra tới, cười nói, Lăng Tiêu, người cảm thấy như thế nào? Chiến Long nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, tùy tiện đi, chính là cái vô tri tiểu nha đầu mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái này địch Hồng Tú thực lực kỳ thật không yếu, tuy rằng chỉ có thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước tu vi. Nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nàng chân chính sức chiến đấu chỉ sợ sẽ không so thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi võ giả kém. Nhưng dù vậy lại có thể như thế nào, ở trước mặt hắn, vẫn như cũng là cái rác rưởi. Tiểu nữ hài không nghe lời, vậy đánh thi thi bái, luôn là muốn giáo huấn giáo huấn. Chương 3981 Chiến Hồn Xé Trời Kiếm. Chư vị thấy thế nào? Chiến Long lại nhìn về phía những người khác, vậy như vậy đi, tuyển đồ là một kiện thần thánh sự tình. Không thể hấp tấp vì này, tuy rằng ta tin tưởng ba vị tiền bối lời bình, nhưng nếu muốn mọi người tin phục, còn phải hắn lấy ra thật bản lĩnh tới, hiện trường diễn luyện. Địch Ưng thành chủ mở miệng nói, hắn một câu, liền đại biểu mọi người ý tứ. Hảo, một khi đã như vậy, chiều này Tân Điện liền có đấu trường, tuy rằng điểm nhỏ, nhưng một chọi một tác chiến hẳn là không thành vấn đề. Chiến Long nhìn Lăng Tiêu cùng Địch Hồng Tú liếc mắt một cái nói hai vị thỉnh đến đấu trường đi. Ở chỗ này chiến đấu, vạn nhất đem cái gì đánh nát đã có thể không hảo. Lăng Tiêu cùng Địch Hồng Tú tới rồi đấu trường chung. Chiến Long nhìn về phía Lăng Tiêu nói Lăng Huynh, vẫn là muốn thủ hạ lưu tình. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện nhi, hơn nữa lại là địch thành chủ đệ tử. Đánh bại là được, hắn này tự nhiên là hảo tâm, chính là ngừng ở Địch Hồng Tú trong tai, lại cảm thấy là ở nhục nhã chính mình. Tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ta không cần hắn làm, vui đùa cái gì vậy a? Chiến Long Thánh đem ngươi sẽ không thật cảm thấy ta sẽ bại bởi hắn đi. Địch Hồng Tú lớn tiếng nói ta chính là sư tôn thân truyền đệ tử, tu vi đã là thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước. Ngươi làm hắn một cái thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn tu vi võ giả làm ta. Là xem thường ta, vẫn là xem thường ta sư tôn. Đứa nhỏ này, ngươi như thế nào không biết người tốt tâm đâu. Ta nhưng không xem thường ngươi, chỉ là Lăng Tiêu liền thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn bạch chấp sự đều có thể dễ dàng giết chết. Ngươi thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Chiến Long thở dài nói. Lại nói loại này không đáng tin cậy lời nói dối, ta mới không tin đâu. Lăng Tiêu, ngươi không cần lưu thủ, nếu không ta thắng quá không thú vị. Địch Hồng Tú nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Ta thật không lưu thủ, ngươi sẽ chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Đáng giận, thật là tức chết ta, ngươi cũng dám xem thường ta. Địch Hồng Tú thật đến là bị tức giận đến quá sức. Ngươi không cần sinh khí, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Lăng Tiêu vẫn là vẻ mặt bình tĩnh mà nói, nha nha nha, tức chết ta, tức chết ta, ngươi cho rằng ta là tứ đại cường quốc những cái đó đổ quê mùa sao. Hoàng Kim Thiên Quốc võ giả, cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Nếu ngươi thật là có bản lĩnh giết ta, vậy tùy tiện đi. Địch Hồng Tú dù sao cũng là cái tiểu nha đầu, mới 14 tuổi, hơn nữa cơ bản chưa bao giờ rời đi quá Chiến Hồn Thánh Thành. Vô luận vào đời luân hồi phía trước, vẫn là vào đời luân hồi lúc sau. Nàng đều chỉ là một đóa nhà ấm nở rộ hoa nhi mà thôi. Tuy rằng mỹ diễm, nhưng thật sự là không có biện pháp đối Lăng Tiêu cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Hồng Tú, không cần bị người nắm cái mũi đi, người cảm xúc đã mất khống chế. Liền ở ngay lúc này, Địch Ưng đột nhiên mở miệng. Thực hiển nhiên, hắn có chút nhìn không được chính mình này tiểu đồ đệ tình huống. Thực xin lỗi sư tôn, là ta thất thố. Địch Hồng Tú bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật sâu hít vào một hơi. Rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói ta sẽ không trở lên ngươi đương. Ngươi đơn giản chính là muốn làm ta nôn nóng, hỗn loạn, sau đó lại nhân cơ hội đối phó ta. Nhưng hiện tại, đã không dễ dàng như vậy. Ta tưởng ngươi hiểu lầm, bất quá tính, ra tay đi. Lăng Tiêu lười đến giải thích, đối phó một cái thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước võ giả, hắn còn cần dùng cái gì sách lược. Thật là buồn cười, ta tới, Địch Hồng Tú kiều xích một tiếng, trong tay chợt hiện ra một phen đoản kiếm. Đoản kiếm ước chừng một thước tả hữu, tinh oánh dịch thấu, vừa thấy liền thập phần sắc nhọn. Chiến Hồn Xé Trời Kiếm, theo một thanh âm vang lên, Địch Hồng Tú đã hóa thành một đạo khủng bố kiếm quang sát hướng về phía Lăng Tiêu. Kiếm khí ở trên hư không bên trong, đem không gian tua nhỏ, đến phát ra quái dị tiếng vang, nhưng mà Lăng Tiêu lại như cũng đạm nhiên đứng ở nơi đó. Lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy, liền phảng phất đang ở chiến đấu cũng không phải hắn, mà là người khác dường như. hắn loại này hành động, chính là thật đến hoàn toàn chọc giận địch Hồng Tú. Vốn dĩ địch Hồng Tú còn có điều lưu thủ, lo lắng giết Lăng Tiêu. Nhưng mà lúc này, kia kiếm quang bỗng nhiên bạo trướng. Nàng phía sau, hiện ra một phen sắc bén trường kiếm võ hồn. Kiếm võ hồn phối hợp kiếm quyết, uy lực có thể bùng nổ đến mạnh nhất trình độ. Địch Hồng Tú kiêu ngạo, thật cũng không phải hư. Này tiểu nữ hài thực lực đích xác cường đại, trong tay binh khí, càng là một phen tinh phẩm thiên vương khí, lúc này mới tứ đại cường quốc đều là cực kỳ hiếm thấy binh khí. Võ kỹ chiến hồn xé trời kiếm càng là đạt tới hoàng cấp lục giai đỉnh tiêu chuẩn. Có thể vượt cấp sử dụng kiếm quyết, tuy rằng vô pháp bộc phát ra toàn bộ uy lực. Còn là so hoàng cấp ngũ giai võ kỹ lợi hại nhiều. Giống địch Hồng Tú như vậy nữ hài, thuộc về chân chính thiên tài, là hoàn toàn có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Nếu không phải bọn họ tuổi còn nhỏ, thực lực chỉ sợ sẽ càng vì cường đại. Mọi người đều nhìn về phía Lăng Tiêu, muốn biết Lăng Tiêu đến tột cùng như thế nào ngăn cản này sắc bén khí phách nhất kiếm. Nhưng mà Lăng Tiêu như cũ đứng ở nơi đó, thậm chí dứt khoát nhắm hai mắt lại, liền phảng phất lâm vào tới rồi trầm tư bên trong giống nhau. Một màn này, tức giận đến địch Hồng Tú các địch mây đỏ phi thường táo bạo. Hắn nhảy dựng lên hô Hồng Tú, cho ta hung hăng tấu kia đồ quê mùa, quá nhưng khí. Cư nhiên như vậy xem thường chúng ta, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tuy rằng mọi người đều không cảm thấy Lăng Tiêu sẽ dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Nhưng nhìn đến Lăng Tiêu vẫn không nhúc nhích bộ dáng, cũng đều trong lòng hoang mang. Đối mặt địch Hồng Tú này cường hãn một kích, liền tính là thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn thánh đem cũng tuyệt đối không dám như thế đại ý. Cố tình tiểu tử này thế nhưng như thế ngạo mạn, tự cao tự đại. Nếu ngươi không né, ta đây liền giết ngươi, nho nhỏ nha đầu, chính là tâm lại phi thường ngoan độc. Nàng cùng Lăng Tiêu có thể nói là không oán không thù. Lúc này lại muốn đem Lăng Tiêu đánh chết, thật sự làm Lăng Tiêu có chút phản cảm. Bất quá hắn đã đáp ứng quá Chiến Long không giết này tiểu nha đầu, cho nên tạm thời sẽ không tàn nhẫn hạ sát thủ. Nhưng về sau liền chưa chắc, giết ta, ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Lăng Tiêu vẫn chưa ra tay, chỉ là đột nhiên hai mắt mở, lưỡng đạo ánh mắt giống như sắc bén kiếm khí giống nhau bắn ra. Địch Hồng Tú chợt gian cảm nhận được một cổ đáng sợ sát ý đánh úp lại. Cả người đều đang run rẩy. Cả người càng là mạnh mẽ bạo lui mấy chục bước, bởi vì mạnh mẽ thu công kích, còn dẫn tới chính mình bị thương. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra, một màn này, đem tất cả mọi người cấp xem đến ngây ngẩn cả người. Này tình huống như thế nào? Lăng Tiêu thậm chí không có ra tay, chỉ bằng khí thế, liền đem địch Hồng Tú cấp sợ tới mức không dám công kích. Địch Hồng Tú đứng ở nơi đó, cả người như cũng đang run rẩy. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, kia một cái chớp mắt, nàng xác thấy được chính mình bị kiếm khí đánh chết cảnh tượng. Kia hẳn là không phải ảo giác, mà là đối phương đáng sợ kiếm ý ảnh hưởng linh hồn của nàng, tiện đà sinh ra một loại dự phán. Hồng Tú ngươi cái phế xài, đến lượt ta tới. Địch mây đỏ thấy như vậy một màn, tức khắc bực. Đang muốn ra tay, liền thấy địch Hồng Tú điên rồi giống nhau xông ra ngoài. Trong tay đoạn kiếm liên hoàn đâm ra, mỗi nhất chiêu đều là sát chiêu, mỗi nhất chiêu đều tàn nhẫn vô cùng. Nhưng mà nàng như vậy công kích, Lăng Tiêu lại chỉ là dùng một ngón tay tùy ý ngăn cản, nhẹ nhàng tự nhiên. Địch Hồng Tú sở hữu công kích, đều bị ngón tay kia hóa giải. Ta nói địch ưng thành chủ, nên làm nàng dừng đi, nếu không ta cần phải sinh khí. Lăng Tiêu đột nhiên lạnh lùng nói, hắn phát hiện địch ưng hoàn toàn không có ngăn cản địch Hồng Tú ý tứ, cho nên mới có này vừa nói. Chương 3982 làm ngươi đệ tử. Ngươi không xứng, Hồng Tú, lui ra. Địch ưng nhíu nhíu mày nói, địch Hồng Tú lúc này mới dừng công kích, nhưng trong mắt vẫn như cũ lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Hiện tại chưa vị thấy được đi, ta sớm nói qua, Lăng Tiêu nhân tài như vậy, chỉ có thánh chủ có tư cách thu hắn vì đồ đệ. Mặc dù là các ngươi này đó thành chủ, cũng không tư cách. Chiến Long hưng phấn mà nói, địch Hồng Tú này tiểu nha đầu ngày thường mắt cao hơn đỉnh, liền hắn đều không bỏ ở trong mắt. Hôm nay Lăng Tiêu chính là thế hắn ra khẩu ác khí a. Chung quanh thánh đem nhóm nhìn đến Lăng Tiêu này biểu hiện cũng là đỏ mắt, khá vậy gần chỉ có thể như thế mà thôi. Lăng Tiêu biểu hiện càng tốt, liền càng không có khả năng trở thành bọn họ đệ tử. Người này vẫn chưa che giấu tu vi, hắn chính là thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn. Nhưng vì cái gì sức chiến đấu lại như thế đáng sợ? Là võ hồn nguyên nhân, vẫn là chân nguyên nguyên nhân, lại hoặc là huyết mạch, thân thể, địch ưng nhìn Lăng Tiêu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tuy rằng thiên tài cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng giống Lăng Tiêu như thế nhẹ nhàng, hắn lại chưa từng gặp qua. Xem hắn kia nhẹ nhàng bộ dáng, nói rõ căn bản là không tính toán ra tay, quả thực chính là ở trêu đùa địch Hồng Tú. Không sai, tiểu tử này che giấu thực lực, chỉ sợ càng cường. Thoạt nhìn Chiến Long nói hẳn là không phải nói bậy, Bạch chấp sự còn thật có khả năng là bị hắn giết. Vô luận là thành chủ, thánh đem vẫn là thống lĩnh, đều ở thảo luận Lăng Tiêu. Có hơn 1.000 năm đi, chiến hồn thánh thành cũng không từng xuất hiện quá như thế cường đại đệ tử. Tuy rằng Địch Hồng Tú ở sở hữu thành chủ đệ tử bên trong, thực lực đều không phải là đỉnh cấp. Chính là có thể vượt cấp khiêu chiến, đã là thiên tài chi tư. Ai biết ở Lăng Tiêu trước mặt, thế nhưng như thế không đáng giá nhắc tới. Sư tôn, ta không phục, ta còn không có vận dụng toàn bộ thực lực đâu. Địch Hồng Tú kêu gào nói, nàng như thế nào có thể nhận thua, nàng cũng không phải là bình thường đệ tử, mà là thành chủ thân truyền đệ tử A. Liền như thế dễ dàng bại rớt, thật đến quá mất mặt. Ta chỉ nói một câu, kế tiếp, ngươi còn dám ra tay, ta tuyệt không sẽ liền dễ dàng như vậy dừng tay. Tuy rằng sẽ không giết ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ làm ngươi một đoạn thời gian đều không thể nhúc nhích. Lăng Tiêu cảm thấy chính mình đã thực cấp cái này tiểu nha đầu mặt mũi. Nếu nàng này vẫn là như thế gàn bướng hồ đồ, vậy đừng trách hắn không khách khí. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cho nên ta cùng muội muội cùng nhau đối phó ngươi, có thể chứ? Địch Mây Đỏ lúc này cũng nhảy vào đấu trường chung, liền như vậy nhận túng, hắn không muốn, cho dù là lấy nhị địch một, hắn cũng phải tìm hồi bãi tới. Chỉ cần đánh bại Lăng Tiêu, cho dù là bọn họ hai người cùng nhau thượng lại như thế nào. Có thể, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói bất quá vừa mới nói vẫn như cũ hiệu quả. Lúc này đây, ta sẽ không lại như vậy nhân từ nương tay. Hừ, ngươi dám thương chúng ta sao? Chúng ta sư tôn chính là chiến hồn thánh thành thành chủ chi nhất. Địch Mây Đỏ hừ lạnh một tiếng, tiểu gia hỏa này trong lòng đánh chính là loại này chủ ý. Hắn cùng Địch Hồng Tú liên thủ, hoàn toàn chính là chiêu chiêu tàn nhẫn, chuẩn bị muốn Lăng Tiêu tánh mạng. Nhưng lại tính kế Lăng Tiêu mới đến, không dám đối bọn họ ra tay. Chỉ tiếc hắn này bàn tính nhỏ đánh sai, Lăng Tiêu thật đúng là không sợ địch ưng. Mười mấy chiêu lúc sau, hắn đã có chút không kiên nhẫn, chợt gian song quyền bỗng nhiên oanh ra. Không có bất luận cái gì đa dạng, chính là thực trực tiếp song quyền. Địch Hồng Tú cùng Địch Mây Đỏ liều mạng ngăn cản, nhưng mà ngay cả trong tay tinh phẩm thiên vương khí đều bị tạp lạn. Hai người càng là bị quyền phong trực tiếp oanh đi ra ngoài vài trăm thước xa. Té ngã trên mặt đất thời điểm, đã bò không đứng dậy. Tuy rằng không chết, nhưng lại là trọng thương. Chính như Lăng Tiêu lời nói, đến nằm thượng một đoạn thời gian. Thật đến là gàn bướng hồ đồ, nhìn không ra tới ta đã nhường các ngươi sao. Thế nhưng còn dám không biết tốt xấu. Lăng Tiêu thu hồi quyền phong, lạnh nhạt mà nhìn về phía nơi xa hai người, đứng ở nơi đó, khí phách mười phần. Sư tôn, cho chúng ta báo thù a. Địch Hồng Tú cùng Địch Mây Đỏ tựa hồ vẫn chưa cảm thấy chính mình làm được có cái gì không đúng. Đến lúc này, bọn họ như cũ không có ý thức được chính mình sai lầm, ngược lại liều mạng kêu làm Địch Ưng cho bọn hắn báo thù. Lăng Tiêu cũng chú ý tới Địch Ưng kia âm trầm sắc mặt. Bất quá hắn không để bụng, nếu Địch Ưng thật muốn ra tay, hắn không ngại vận dụng bá thiên võ hồn, làm Địch Ưng cũng cùng hắn đổ đệ giống nhau, mất mặt trước mọi người. Đương nhiên, nếu có thể không cần toàn bộ thực lực, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi dùng. Rốt cuộc che giấu trụ bá thiên võ hồn, đối hắn phi thường có lợi. Lăng Tiêu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thân truyền đệ tử. Hoa Nhài, Hoa Hồng, mau mang các ngươi tiểu sư đệ rời đi. Liền ở Địch Ưng chuẩn bị ra tay kia một khắc, Khương Nam đột nhiên nói chuyện. Nàng đem Lăng Tiêu hộ ở chính mình phía sau, phân phó chính mình phía sau đi theo hai gã nữ đệ tử mang Lăng Tiêu rời đi. Khương Nam, ngươi chuẩn bị che chở hắn sao? Hắn chính là trọng thương ta đệ tử. Địch Ưng người này là một cái phi thường bênh vực người mình tồn tại. Tuy rằng hắn hai cái đồ đệ bị đánh là xứng đáng, nhưng hắn vẫn như cũ là phải vì chính mình đồ đệ lấy lại công đạo. Che chở lại như thế nào? Đứa nhỏ này là Thanh Liên tỷ tỷ đề cử tới. Ngươi dám thương hắn, Thanh Liên tỷ tỷ sẽ không tha ngươi. Khương Nam nhìn về phía Địch Ưng nói hơn nữa đưa ra phải đối chiến chính là ngươi kia hai cái bảo bối đồ đệ. Ở đây người đều thấy được, Lăng Tiêu cố tình thủ hạ lưu tình. Là bọn họ hai cái không biết tốt xấu mà thôi. Tuổi còn trẻ, tâm địa ác độc, còn không coi ai ra gì, người kia hai cái đổ đệ, sớm nên đã chịu giáo huấn. Bọn họ như thế nào, còn không tới phiên ngươi Khương Nam tới quản giáo, cút ngay. Nếu không ta liền ngươi cùng nhau đánh, Địch Ưng thật đúng là bá đạo, lại hoặc là có thể nói là ngang ngược vô lý. Có bản lĩnh ngươi liền động thủ a, tuy rằng ngươi so với ta cường, nhưng chúng ta thời gian rất lâu vẫn chưa giao thủ đi. Rốt cuộc ai thắng ai thua, còn không nhất định đâu. Khương Nam tựa hồ là quyết tâm muốn che chở Lăng Tiêu, mà Địch Ưng còn lại là quyết tâm muốn tìm Lăng Tiêu đen đủi. Vương Hạo cùng Hoa Phi Hoa mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Dù sao sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Hai vị đều là thành chủ, ở chỗ này động thủ sợ là không thích hợp đi. Hay là thật đương thánh chủ không tồn tại, Chiến Long tuy rằng tu vi không bằng này hai người, nhưng cũng là thánh chủ đồ đệ, có chút thời điểm, hắn vẫn là có thể kéo đại kỳ xả ra hồ. Nghe được thánh chủ, Địch Hưng biểu tình tựa hồ thu liếm một ít. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu nói ta tính tình, bọn họ đều rất rõ ràng. Người bị thương ta đệ tử, nhất định phải đến trả giá đại giới. Hôm nay Khương Nam có thể che chở ngươi, nhưng ngươi có thể vĩnh viễn đãi ở nàng phía sau sao? Ta cho ngươi một cơ hội, trở thành ta đệ tử, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, hơn nữa sẽ đem ngươi trở thành ta nhất coi trọng đệ tử tới bồi dưỡng. Nghe được lời này, Khương Nam sắc mặt biến đổi, này kiện thật sự là quá có dụ hoặc lực, mặc kệ nàng hay không thừa nhận, Địch Hưng đều là bọn họ bốn cái bên trong một người cường đại nhất. Lựa chọn Địch Hưng vi sư, không những có thể tránh cho nguy hiểm, còn có thể tuyển đến cường đại nhất sư tôn. Cớ sao mà không làm đâu, ở nàng xem ra, Lăng Tiêu nhất định sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Những người khác cũng đều như vậy tưởng, bởi vì người bình thường đều sẽ không ở ngay lúc này tiếp tục đi trêu chọc Địch Hưng. Đáng tiếc bọn họ đều sai rồi, Lăng Tiêu nhất phiền chính là bị người uy hiếp, làm đệ tử của ngươi, ngươi thật đúng là không xứng. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Địch Hưng, mở miệng nói. Chương 3983 đã lâu kẻ thù, Địch Thác Thiên. Lăng Tiêu nhìn về phía Địch Hưng, khinh thường nói muốn cho ta làm ngươi đệ tử. Ngươi còn không xứng, lời vừa nói ra, toàn trường ổ lên, Địch Hưng lửa giận càng là bò lên tới rồi cực hạn. Hảo tiểu tử, quả thực cũng không biết trời cao đất rộng, thuần túy tìm chết. Liền tính ngươi trở thành Khương Nam đệ tử, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sống không quá một tháng. Địch Hưng dữ tợn mà nhìn Lăng Tiêu nói, ta thả sống đâu, nhưng thật ra ngươi, tựa hồ ấn đường biến thành màu đen, không sống được bao lâu. Lăng Tiêu châm chọc nói, tìm chết, Địch Hưng rốt cuộc vẫn là ra tay. Lăng Tiêu quá có thể khiêu khích, hắn nếu còn không ra tay, kia thật đến là không nín được. Nhưng mà hắn chưa đến Lăng Tiêu trước người, đã bị Khương Nam cấp ngăn cản. Hai người đúng rồi một trường, từng người lui ra phía sau hai ba bước xa, thoạt nhìn hình như là lực lượng ngang nhau, nhưng chỉ có Khương Nam chính mình biết, chính mình bị thương. Mà Địch Hưng tắc không có bất luận vấn đề gì, đây là võ giả cảm giác, hừ, hảo ngươi cái Khương Nam, hôm nay liền xem ở ngươi mặt mũi thượng, tha tiểu tử này một lần. Nhưng sau này ngươi cần phải xem trọng hắn, nói không chừng ngày nào đó, hắn liền chết ở này chiến hồn thánh thành bên trong. Địch Hưng phi thường kiêu ngạo, muốn sát một người đệ tử, thế nhưng nói thẳng ra tới. Đó là bởi vì hắn căn bản không sợ người khác biết. Cũng không có người chống đỡ được hắn. Hắn chính là chiến hồn thánh thành vị kia thánh chủ đệ tử, càng là nhi tử. Liền tính hắn giết người, thánh chủ cũng sẽ không đối hắn như thế nào. Nói xong lời nói, hắn xoay người rời đi. Sở dĩ rời đi, là bởi vì Khương Nam ngăn trở. Hắn so Khương Nam cường đại, nhưng muốn đánh bại Khương Nam đi giết chết Lăng Tiêu, kia tiêu hao quá lớn. Căn bản không có lời. Đa tạ Khương thành chủ, mặc kệ Khương Nam hay không có ra tay tất yếu, tóm lại khách quan thượng vẫn là giúp hắn. Hắn người này đối ơn huệ nhỏ, đều thực để ý. Phốc, Khương Nam chưa nói chuyện, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Địch Hưng, quả nhiên đáng sợ. Nàng bất đắc dĩ cười khổ nói. Khương Nam, người biết rõ Địch Hưng lợi hại, còn dám đoạt hắn nhìn chúng đệ tử, ta xem ngươi thật đến là càng sống càng hồ đồ. Hoa Phi Hoa châm chọc nói, không cần phải ngươi tới quản ta. Khương Nam nhìn Hoa Phi Hoa liếc mắt một cái nói hắn thật là cường, nhưng Lăng Tiêu đã là ta Khương Nam đệ tử, ta liền sẽ không làm hắn chịu ủy khuất. Lăng Tiêu, ta có 10 tên đệ tử, toàn bộ đều là nữ hài tử. Ngươi là duy nhất một cái nam, về sau nhớ rõ, bảo vệ tốt ngươi sư tỷ nhóm, nữ hài tử luôn là sẽ bị người coi khinh cùng xem thường. Minh bạch, Lăng Tiêu kỳ thật vốn là không tính toán làm Khương Nam đệ tử, nhưng Khương Nam như thế thâm tình hậu nghị. Hơn nữa thánh chủ vẫn chưa xuất hiện, hắn cũng liền tạm thời đáp ứng rồi. Dù sao chỉ cần biểu hiện xuất sắc, thánh chủ vẫn như cũ có thể đem hắn tuyển đi. Đây là thánh chủ quyền lực. Hừ, Khương Nam a Khương Nam, ngươi cho rằng ngươi thu cái bảo, lại không biết là một cái phỏng tay khoai lang, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có thể có cái gì hảo kết quả. Chúng ta đi, Hoa Phi Hoa hừ lạnh một tiếng, cũng rời đi. Nàng bị Lăng Tiêu chống đối quá, đối Lăng Tiêu ấn tượng cũng không tốt, ước gì nhìn Lăng Tiêu xui xẻo đâu. Khương Nam, về sau để phòng điểm, Địch Hưng người kia nói được thì làm được. Vương Hạo rời đi thời điểm, nhắc nhở một câu, xem như tương đối hảo tâm, các ngươi cũng đi thôi, những người này các ngươi có thể tùy ý lựa chọn, nếu chướng mắt, liền tạm thời làm cho bọn họ đi làm bình thường đệ tử đi. Dù sao về sau còn có cơ hội, Chiến Long hướng những cái đó thống lĩnh, thánh đem vẫy vẫy tay nói. Mọi người đều biết hiện tại không khí, có chút khẩn trương, cũng không có nhiều đãi, sôi nổi rời đi. Thực mau Chiêu Tân Điện cũng chỉ dư lại Khương Nam, Lăng Tiêu, Chiến Long, cùng với Khương Nam mang đến hai cái đệ tử, Hoa Nhài cùng Hoa Hồng. Này hai cái nữ hài tử đều là cô nhi, vô danh không họ, cho nên Khương Nam cho các nàng chính mình dòng họ. Tên đầy đủ chính là Khương Hoa Nhài cùng Khương Hoa Hồng. Bởi vì mang lên dòng họ không tốt lắm nghe, mọi người đều thích trực tiếp xưng hô tên của bọn họ. Lăng huynh, ngươi vừa tới Chiến Hồn Thánh Thành liền đắc tội địch ưng, này nhưng không sáng suốt. Này cũng trách ta không nói cho ngươi, chúng ta Chiến Hồn Thánh Thành thánh chủ đó là địch ưng phụ thân. Tên của hắn kêu Địch Thác Thiên. Chiến Long thở dài nói, cái gì, Địch Thác Thiên? Lăng Tiêu nghe thấy cái này tên, chính là rất là chấn động. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thần ma kiếm hồn đều bởi vậy mà chấn động lên. Cái này Địch Thác Thiên, đó là kiếm thần cùng Sở Linh kẻ thù. Cũng chính là thái cổ thần mộ ban cho hắn thần ma kiếm hồn kia hai vị tiền bối kẻ thù. Lúc ấy kiếm thần cùng Sở Linh hy vọng hắn có thể vì bọn họ báo thù. Mà kẻ thù tên, đó là Địch Thác Thiên. Chẳng qua kiếm thần theo như lời Địch Thác Thiên tin tức cùng vị này Chiến Hồn Thánh Thành thánh chủ tin tức không quá nhất trí. Nhưng như vậy tên, phi thường đặc thù, hơn nữa thần ma kiếm hồn đã sinh ra phản ứng. Thuyết minh chính là người này, thánh chủ A, kia hai vị tiền bối đắc tội người, thật đúng là không dễ chọc. Muốn báo thù, lấy hắn hiện tại thực lực căn bản không có khả năng đánh bại thánh chủ. Hơn nữa vị này thánh chủ làm người như thế nào, hắn cũng không rõ lắm. Hắn từng nói qua, trừ phi này Địch Thác Thiên chân đến nên sát, nếu không hắn sẽ không động thủ. Kiếm thần cùng Sở Linh cũng đáp ứng rồi, cho nên hiện giai đoạn, vẫn là trước đem vị này thánh chủ tình huống điều tra rõ ràng rồi nói sau. Dù sao sát cũng giết không được, báo thù chuyện này, không vội với nhất thời. Ngươi nhận thức thánh chủ, nhìn đến Lăng Tiêu khiếp sợ bộ dáng, Chiến Long khó hiểu hỏi. Hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói ta nhận thức Địch Khắc Thiên không có khả năng là thánh chủ. Thì ra là thế, mặc kệ như thế nào, ta sẽ thay ngươi ở thánh chủ trước mặt nói ngọt. Chỉ cần ngươi trở thành thánh chủ đệ tử, liền tính là địch ưng cũng không dám dễ dàng trêu chọc ngươi. Chiến Long nhìn Lăng Tiêu nói có Khương Nam thành chủ che chở ngươi, ta cũng yên tâm. Ngày sau nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng đó là, ta đáp ứng quá Thanh Liên trưởng lão muốn chiếu cố ngươi, liền không thể nuốt lời. Không chuyện khác, ta liền đi trước một bước, còn có chút sự tình phải hướng thánh chủ hội báo. Chiến Long thánh đem ngươi đi vội đi, ta sẽ xử lý tốt chính mình sự tình. Lăng Tiêu chắp tay nói, Chiến Long rời đi. Lăng Tiêu vội vàng lấy ra một quả chữa thương đan cho Khương Nam Khương thành chủ, ăn vào này cái chữa thương đan đi. So các ngươi Chiến Hồn Thánh Thành đan dược càng có hiệu. Khương Nam sửng sốt một chút, bất quá nhìn đến Lăng Tiêu kia tự tin bộ dáng, rốt cuộc vẫn là đem đan dược phục đi xuống. Sau một lát, cùng địch ưng đối chiến thương thế nhưng khỏi hẳn. Này thật sự là kỳ lạ, lệnh nàng rất là kinh ngạc, thoạt nhìn, ta còn là có chút coi khinh ngươi, địch ưng cũng coi khinh ngươi. Khương Nam nhìn Lăng Tiêu. Tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì ba vị tiền bối đều sẽ lựa chọn Lăng Tiêu nguyên nhân. Người thanh niên này, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không bình thường. Đi thôi, đi ta Giang Nam Điện. Khương Nam cười cười, cũng rời đi Chiêu Tân Điện. Hoa Nhài cùng Hoa Hồng còn lại là một tả một hữu bồi Lăng Tiêu. Sư đệ A, có cái gì không hiểu địa phương, cứ việc hỏi chúng ta Giang Nam Điện đã thật lâu không có nam đệ tử. Sư Tôn thậm chí nói qua, không cần những cái đó nam nhân thúi. Nhưng lúc này đây lại phá cách thu ngươi, thực hiển nhiên đối với ngươi là phi thường coi trọng a. Hoa Nhài hưng phấn mà nói, chương 3984 Chiến Hồn Cốc, Giang Nam Điện, là Khương Nam chính mình chỗ ở, nơi này phong cảnh tú lệ, giống như Nam Quốc phong cảnh. Cùng Tây vực phong cảnh hoàn toàn bất đồng, làm người cảm giác được phi thường cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, Lăng Tiêu tới nơi này không phải thưởng thức phong cảnh. Hắn chỉ là muốn thông qua này Chiến Hồn Thánh Thành tới làm chính mình tiến vào Hoàng Kim Thành ván cầu. Nơi này người mạnh nhất, hẳn là cũng chính là tứ đại cường quốc người mạnh nhất trình độ. Tổng hợp thực lực tuy nói so tứ đại cường quốc hơi cường một ít, nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn. Võ giả nhóm sở dĩ mộng tưởng đi vào nơi này, nói đến cùng, vẫn là hướng về phía Hoàng Kim Thành đi. Nơi đó mới là Hoàng Kim Thiên vực chân chính thánh địa. Không tới 3.000 thánh thành, liền vô pháp đến Hoàng Kim Thành. Lăng Tiêu trong lòng vẫn là có chính mình tính kế, ý nghĩ cũng thực rõ ràng. Hắn hiện tại tạm thời bái ở Khương Nam danh nghĩa, không tính là chân chính đệ tử, chẳng qua là được đến một cái hợp pháp thân phận thôi. 3.000 thánh thành quy củ, hắn cũng sẽ tuân thủ. Đương nhiên tiền đề là người khác cũng tuân thủ, nếu không liền không nên trách hắn không tuân thủ quy củ. Khương Nam tổng cộng 10 cái đệ tử, hơn nữa hắn, cũng chính là 11 cái. Đương hắn theo Khương Nam đến Giang Nam Điện thời điểm, đã có 7 tên đệ tử chờ ở nơi đó. Hơn nữa Hoa Nhài cùng Hoa Hồng, chính là 9. Còn có một người vẫn chưa lộ diện, phỏng chừng là ở tu luyện đi. hắn đảo không phải thực để ý này đó, hoan nghênh không, hắn chung quy đều chỉ là vội vàng khách qua đường mà thôi. Sư tôn, kia bảy tên đệ tử nhìn thấy Khương Nam trở về, vội vàng đón đi lên. Nhìn đến Lăng Tiêu, lại có chút kinh ngạc, các nàng sư tôn chính là chưa bao giờ thu nam tính đệ tử. Lúc này đây, lại là phá lệ, chẳng lẽ tiểu tử này thế nhưng là cái gì kinh thế thiên tài không thành. Các nàng tuy rằng đãi ở chỗ này, nhưng bên ngoài chuyện này cũng là có điều nghe thấy. Các nàng sư tôn vì tên này đệ tử, chính là cùng Địch Ưng thành chủ đều động thủ. Đứa nhỏ này về sau chính là các ngươi tiểu sư đệ, nhiều chiếu cố chiếu cố. Vi sư còn có chút sự tình muốn xử lý, liền đi trước một bước. Khương Nam biết Địch Ưng tính cách, cho nên có một số việc, không thể không trước tiên làm tốt dự phòng chuẩn bị. Nếu không một khi sự tình phát sinh, lại hối hận liền tới không kịp. Ngươi hảo, ta là Bạch Liên, ngươi đại sư tỷ, về sau có chuyện gì, cứ việc cho ta nói đó là. Có thể giúp được đến ngươi địa phương, ta nhất định giúp. Cái này kêu Bạch Liên nữ tử, lớn lên tú ngoại tuệ trung, không tính là tuyệt mỹ, nhưng tuyệt đối là một cái làm thê tử hảo đối tượng. Tin tưởng cưới nàng người, nhất định sẽ hạnh phúc. Gặp qua chư vị sư tỷ, ta kêu Lăng Tiêu, Lăng Tiêu làm cái tự giới thiệu. Này Giang Nam Điện các nữ hài tử tựa hồ cảm tình đều không tồi, phảng phất thân tỉ muội giống nhau. Nhưng thật ra làm hắn có một loại thả lỏng cảm giác. Khương Nam các đệ tử, thực lực kỳ thật không tồi. Chỉ là ở trong mắt hắn, liền có vẻ có chút kém. Trừ bỏ vị này đại sư tỷ Bạch Liên là thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước tu vi ở ngoài, còn lại người đều chỉ là thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước đến viên mãn tu vi. Bất quá các nàng tuổi đều không lớn, lớn nhất đại sư tỷ Bạch Liên cũng mới cùng Lăng Tiêu tuổi xấp xỉ. Còn lại đều chỉ là 14 tuổi đến 16 tuổi bộ dáng. Tuyệt đối coi như là thiên tài chi lưu, tiểu sư muội người đâu? Hoa Nhài đột nhiên hỏi. Bạch Liên cười khổ nói ngươi lại không phải không biết tiểu sư muội đó là cái tu luyện cuồng ma. Lúc này phỏng chừng lại là đi chiến hồn cốc. Chiến hồn cốc, đó là địa phương nào? Lăng Tiêu đối cái gì tiểu sư muội không có hứng thú, nhưng đối này tu luyện nơi, lại là phi thường có hứng thú. Ngươi muốn đi xem sao? Bạch Liên cười nói, đương nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói. Error, dấu lớn, hảo, ta liền mang ngươi tới kiến thức này chiến hồn cốc, các ngươi tự hành tu luyện đi. Bạch Liên cười cười. Nàng đối có lễ phép Lăng Tiêu chính là phi thường có hảo cảm. Hơn nữa Giang Nam Điện liền như vậy một nam hài tử, kia thật là cùng bảo giống nhau, nàng trong tay đầu có điểm tiểu quyền lực, tự nhiên là muốn nhiều lợi dụng một chút. Chúng ta cũng đi, sư tôn nói qua làm chúng ta hai cái bảo vệ tốt tiểu sư đệ. Hoa Nhài cùng Hoa Hồng cũng thấu lại đây, thật đem các ngươi không có biện pháp, đi thôi. Bạch Liên thở dài, ngay sau đó ba mỹ nữ một đường díu dít mà đợi Lăng Tiêu hướng chiến hồn cốc mà đi. Này dọc theo đường đi. Lăng Tiêu từ các nàng trong miệng biết được không ít có quan hệ chiến hồn thánh thành sự tình. Đặc biệt là này chiến hồn cốc, đây là một cái chuyên môn dùng để tu luyện tiểu thế giới, thâm thúy sơn cốc, càng đi bên trong càng nguy hiểm. Nhưng là tu luyện hiệu quả càng tốt, chiến hồn thánh thành đệ tử đều có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Hơn nữa ở bên trong được đến tu luyện tài nguyên, đều có thể tự hành sử dụng, không dùng tới giao. Muốn tiến vào chiến hồn cốc tu luyện, đại bộ phận người đều yêu cầu giao nộp linh thạch. Hoặc là hoàn thành chiến hồn cốc chỉ định nhiệm vụ. Hơn nữa đi vào lúc sau, nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 10 ngày tả hữu. Chỉ có thành chủ đệ tử cùng thánh chủ đệ tử là ngoại lệ. Có thể miễn phí tiến vào, hơn nữa là không hề hạn chế. Tưởng đãi bao lâu đều không có vấn đề, này có lẽ chính là thành chủ đệ tử cùng thánh chủ đệ tử đặc quyền đi. Đối với này, Lăng Tiêu vẫn là rất là vừa lòng. Có đôi khi quyền lực cùng địa vị, thật đến có thể mang cho võ giả phi thường tiện lợi sự tình. Không biết có thể hay không gặp được tiểu sư muội Cúc Non. Đừng nhìn Cúc Non là chúng ta tiểu sư muội, nhưng luận thực lực, nàng lại là chúng ta Giang Nam Điện cường đại nhất tồn tại. Mặc dù là phóng tới toàn bộ chiến hồn thánh thành, cũng tuyệt đối là bài tiến trước năm cao thủ. Hơn nữa nàng tư chất phi thường lợi hại, đối người cũng thực hảo, chỉ là liền biết tu luyện, phi thường điên cuồng tu luyện. Này có lẽ cùng nàng gia cảnh có quan hệ đi, nàng người nhà đều là bị người giết chết, vì báo thù, nàng cơ hồ là liều mạng tu luyện. Bạch Liên nhìn phương xa chiến hồn cốc, thở dài, hiển nhiên đối với tiểu sư muội Cúc Non vận mệnh, có chút thương tiếc. Lăng Tiêu tưởng lại không phải này đó, hắn tưởng chính là Cúc Non thực lực đến tột cùng như thế nào. Có thể đạt tới chiến hồn thánh thành trước năm, phỏng chừng sẽ không quá kém. Nhưng khẳng định sẽ không vượt qua những cái đó thành chủ. Hắn tại đây chiến hồn thánh thành bên trong, duy nhất kiêng kỵ vẫn là kia thánh chủ. Còn lại người, thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Liền tính hiện tại đối mặt thành chủ phần thắng không cao. Nhưng hắn tu vi tăng lên cực nhanh, chỉ cần tu vi lần thứ hai đột phá, kia liên thành chủ cũng có thể không bỏ ở trong mắt. Chiến hồn thánh thành như thế, phỏng chừng 3.000 thánh thành cũng không sai biệt lắm. Hắn tại đây 3.000 thánh thành đệ tử bên trong, xếp hạng tuyệt đối là dựa vào trước. Thực mau, bốn người đã đến chiến hồn cốc. Chiến hồn cốc nhập khẩu, là một cái truyền tống môn, cùng ngày xưa thị huyết chiến trường truyền tống môn có chút tương tự. Đồng dạng từ chuyên gia gác, tu sửa một cái tu luyện đại điện, chuyên môn tiến hành đăng ký cùng thẩm tra. Lăng Tiêu đã đến, khiến cho một phen oanh động, Chiêu Tân Điện phát sinh sự tình, rất nhiều người đều đã biết. Các đệ tử nhìn đến Lăng Tiêu, đều là lại bội phục, lại sợ hãi. Bội phục chính là Lăng Tiêu thế nhưng liền địch ưng thành chủ đều dám chống đối, còn dễ dàng trọng thương địch Hồng Tú cùng địch Mây Đỏ. Sợ hãi còn lại là bởi vì Lăng Tiêu đắc tội kia có thù tất báo địch ưng thành chủ, sợ là có chút phiền phức. Bọn họ cũng không dám cùng Lăng Tiêu có quá nhiều tiếp xúc, rất sợ sẽ bị liên lụy. Lăng Tiêu lười đi để ý những người này, đứng ở tu luyện đại điện bên trong, hắn đều có thể cảm nhận được chiến hồn cốc kia truyền tống trong môn phóng xuất ra tới lệnh người chấn động hơi thở. Chương 3985 không có mắt thống lĩnh đại nhân. Này cổ hơi thở, so Lăng Tiêu đã từng đi qua bất luận cái gì một loại tu luyện thánh địa đều phải cường đại. Thoạt nhìn, này chiến hồn thánh thành cũng đều không phải là không có gì chỗ đáng khen. Ít nhất này chiến hồn cốc, vẫn là có thể trở thành hắn tu luyện lần thứ hai đột phá mấu chốt nơi. Ta tưởng vào xem, không thành vấn đề đi. Lăng Tiêu hỏi Bạch Liên nói, tự nhiên có thể, người hiện tại chính là chúng ta Giang Nam Điện đệ tử, muốn đi vào, chỉ cần đăng ký một chút liền không thành vấn đề. Bạch Liên gật đầu nói, kia hảo, ta đi vào trước nhìn một cái, làm phiền sư tỷ ở bên ngoài chờ một lát. Lăng Tiêu đối này chiến hồn cốc, phi thường cảm thấy hứng thú, cùng với ở bên ngoài ngốc, còn không bằng đi vào tu luyện. Nghe Bạch Liên các nàng nói, chiến hồn cốc hoàn cảnh chính là thực phức tạp, liền tính là thành chủ đi vào, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được một người. Mấu chốt nhất chính là, chiến hồn cốc trong vòng thần thức sẽ bị nghiêm trọng áp xúc. Muốn dựa linh hồn lực tìm người rất khó, đây là bởi vì chiến hồn cốc đặc thù cấu tạo hình thành. Hắn đang muốn bước vào chiến hồn cốc thời điểm, đột nhiên một cái cầm kiếm mỹ nam tử đã đi tới. Hoa nhài sư muội, không nghĩ tới chúng ta thật là có duyên a, thế nhưng ở chỗ này lại gặp gỡ. Chẳng biết có được không qua bên kia đỉnh hóng gió một tự. Mỹ nam tử có vẻ ôn tồn lễ độ, tuổi đảo cũng không lớn, mới vừa 20 xuất đầu. Thực lực lại là không tầm thường, ít nhất so Hoa Nhài hiếu thắng không ít. Hẳn là cùng Bạch Liên không sai biệt lắm. Nhìn đến này Mỹ nam tử, Hoa Nhài một trương mặt đẹp tức khắc đỏ bừng. Trương sư huynh, ta chính vội vàng đâu. Hoa Nhài cúi đầu đến, nhìn ra được tới, Hoa Nhài đối này Mỹ nam tử là có cảm giác, nếu không cũng không đến mức như thế thẹn thùng. Đồ ngốc, tiểu sư để có chúng ta che chở, không có việc gì, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, người đến bắt lấy a. Bạch Liên cười nói. Hoa Nhài ngày thường tương đối thẹn thùng, khó được có cái thích nàng người, nếu không bắt lấy, bỏ lỡ, vậy quá đáng tiếc. Hơn nữa này Mỹ nam tử ở chiến hồn thánh thành phong bình không tồi. Không chỉ có người lớn lên xoái khí, hơn nữa nhân phẩm cũng là nhất lưu. Cho nên Bạch Liên mới có thể kiến nghị Hoa Nhài dũng cảm mà theo đuổi chính mình chân ái. Kia, vậy thực xin lỗi tiểu sư đệ, ta đi theo Trương sư huynh lưu một lát thiên. Liên ở bên kia đình hóng gió, Hoa Nhài e thẹn mà nói, Lăng Tiêu gật gật đầu. Hắn cũng không thể cản trở người khác theo đuổi hạnh phúc đi. Tuy rằng cảm giác vị này Trương sư huynh có chút trang. Bất quá hắn rốt cuộc mới đến, không hảo nói nhiều cái gì, nơi này người, hẳn là so với hắn càng hiểu biết vị này Trương sư huynh đi. Chư vị trước vội, Trương sư huynh hướng mọi người chắp tay, quả nhiên thập phần khiêm tốn có lễ. Đại khái là ta tưởng sai rồi đi, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, nhưng trong lòng luôn là có một loại vứt đi không được lo lắng. Hoa Hồng, người đãi ở chỗ này nhìn, Hoa Nhài sư tỷ một người, ta không yên tâm. Hắn vẫn là mở miệng, không yên tâm, chẳng lẽ ngươi sợ Trương sư huynh sẽ đem Hoa Nhài cấp ăn a? Hoa Hồng cười nói, hy vọng ta lo lắng là dư thừa, này Trương linh phù ngươi cũng cầm, nếu như có chuyện gì, trực tiếp bóp nát, ta thực mau liền sẽ tới rồi. Lăng Tiêu không có giải thích, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, nếu Hoa Nhài đã là hắn sư tỷ. Liền tính chỉ là lâm thời, hắn cũng không nghĩ cái này thoạt nhìn thẹn thùng nữ hài tử lọt vào cái gì phiền toái. Hảo đi, ta đã biết, vậy làm Bạch Liên sư tỷ mang ngươi đi chiến hồn trong cốc nhìn xem đi. Hoa Hồng cười nói, Lăng Tiêu hảo ý, nàng có thể cảm nhận được, cứ việc nàng cảm thấy loại này lo lắng có chút dư thừa, khá vậy thực cảm kích Lăng Tiêu có thể quan tâm vừa mới nhận thức sư tỷ. Chúng ta muốn đi vào chiến hồn cốc, Bạch Liên mang theo Lăng Tiêu đi tới đăng ký chỗ, phụ trách đăng ký chính là một cái thống, lãnh, thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn tu vi, xem như không yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Liên liếc mắt một cái. Ngay sau đó lại nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói ngươi có thể đi vào, tiểu tử này không được. Vì cái gì? Bạch Liên nhíu mày nói. Không có vì cái gì, không thể tiến chính là không thể tiến, bổn thống lĩnh phụ trách đăng ký, ta nói, chính là quy củ. Kia thống lĩnh lạnh nhạt mà nói, một chút đều không cho Bạch Liên mặt mũi. Cái này làm cho Bạch Liên có chút xấu hổ, có thể Bạch Liên thực lực, căn bản là không có khả năng là này thống lĩnh đối thủ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Lăng Tiêu. Là địch ưng hạ đạt mệnh lệnh sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, hỗn trướng đồ vật, ngươi là cái gì thân phận, cũng dám thẳng hô thành chủ đại nhân tên. Kia thống lĩnh nổi giận, bỗng nhiên một phách cái bàn đứng lên. Lần này tử liền hấp dẫn đông đảo người lực chú ý. Cái kia tân nhân quả nhiên bị khi dễ, đắc tội địch ưng thành chủ, khẳng định không có gì kết cục tốt ra. Không thể tiến vào chiến hồn cốc đều là nhẹ, chỉ sợ kế tiếp, liền mạng nhỏ đều phải không có. Ai, nén giận có cái gì không tốt, một tân nhân, nên hiểu được làm tôn tử a. Mọi người nghị luận sôi nổi, hiển nhiên đối Lăng Tiêu tương lai một chút đều không xem trọng. Lăng Tiêu đột nhiên cười cười, nhìn về phía Bạch Liên nói, Bạch Liên sư tỷ, thống lĩnh không tuân thủ quy củ. Còn vũ nhục thành chủ đệ tử, phải bị tội gì? Thành chủ đệ tử, vô cùng tôn quý, nho nhỏ thống lĩnh, ngôn ngữ chống đối, nên đánh. Không tuân thủ chiến hồn thánh thành quy củ, phá hư chiến hồn thánh thành hình tượng, nên sát. Bạch Liên không biết Lăng Tiêu hỏi cái này chút làm gì, nhưng vẫn là trả lời. Kia thống lĩnh nghe được lời này, không khỏi nở nụ cười, lão tử chính là vũ nhục các ngươi thì thế nào? Tiểu tử thúi, ngươi bất qua chính là cái kẻ xui xẻo thôi, thật đem chính mình đương thành chủ đệ tử. Có thể hay không sống quá hôm nay, còn không nhất định đâu. Ta có thể hay không sống quá hôm nay tạm thời bất luận, nhưng ngươi nhất định không thể. Lăng Tiêu nhìn thống lĩnh, lạnh nhạt mà nói. Kia thống lĩnh bị hắn nhìn thoáng qua, nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau vài bước. Phế vật, lập tức cho ta đăng ký, nếu không nói, hôm nay nơi này liền phải nhiều ra một khối thi thể. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nói, ngươi bất quá kẻ hèn thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn tu vi mà thôi. Tiểu gia ta liền thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn bạch chấp sự đều giết, ngươi tính cái thứ gì? Chỉ bằng ngươi, thống lĩnh phục hồi tinh thần lại, cảm thấy có chút mất mặt, chính mình cư nhiên bị một cái tiểu thí hài cấp dọa sợ. Này truyền ra đi nhưng thật mất mặt a, cần thiết đến đem mặt mũi kiếm trở về mới được. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ra tay, cuồng bạo nắm tay bỗng nhiên liền tạp hướng về phía Lăng Tiêu đầu. Hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý tứ, nhìn ra được tới, hắn cảm thấy chính mình sau lưng có địch ưng chống lưng, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì. Lăng Tiêu đang định ra tay, đột nhiên kia thống lĩnh bị một quyền oanh đi ra ngoài. Lăng Tiêu trước người nhiều một đạo thân ảnh, cư nhiên là Chiến Long Thánh Đem. Nghe nói người tới chiến hồn cốc, ta có chút không yên tâm, không nghĩ tới thực sự có như vậy không có mắt phế vật. Chiến Long nhìn về phía Lăng Tiêu, thở dài nói, nếu làm ngươi đối chiến hồn thánh thành sinh ra không tốt ấn tượng, ta xin lỗi. Nói xong lời nói, hắn đi qua, đem kia thống lĩnh nhéo cổ nhắc lên. Làm cho mọi người mặt lạnh lùng nói, tất cả mọi người cho ta nghe, đừng tưởng rằng chính mình sau lưng có người nào chống lưng, liền có thể tùy ý phá hư chiến hồn thánh thành quy củ. Ngươi dám làm, liền phải trả giá đại giới. Hắn chính là các ngươi tấm gương. Giọng nói rơi xuống, hắn chợt đem kia thống lĩnh hung hăng ngã ở trên mặt đất. Người nọ miệng phun máu tươi, nội đan bạo liệt, đương trường tử vong. Chương 3986 hoa nhài cùng hoa hồng bị thương. Chiến Long khí phách, làm Lăng Tiêu rất là thưởng thức. Kỳ thật hắn cùng người này quan hệ cũng không tính thân mật, người này lại có thể vì hắn giết chết cái kia không có mắt thống lĩnh. Này phân hảo ý, hắn trong lòng nhớ kỹ, mau cho hắn đăng ký. Chiến Long đối chiến hồn cốc thủ vệ nói, lúc này nơi nào còn có người dám chậm trễ. Một vị thống lĩnh vội vàng lại đây, vì Lăng Tiêu cùng Bạch Liên đăng ký, hơn nữa làm cho bọn họ đi trước chiến hồn cốc. Chiến Long đại ca, đa tạ. Lăng Tiêu vẫn chưa rong dài, hắn người này thích dùng thực tế hành động tới hồi báo người khác. Nói đến nhiều, có vẻ dối trá. Cảm tạ cái gì tạ, chuyện này nên ta xin lỗi. Chiến Long vẫy vẫy tay nói, chạy nhanh vào đi thôi. Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó liền cùng Bạch Liên tới rồi chiến hồn trong cốc. Chiến hồn cốc địa hình phi thường phức tạp, quả thực giống như một chỗ mê cung. Lợi dụng truyền tống môn, bị phân chia thành rất nhiều cái khu vực, càng đi bên trong, liền càng nguy hiểm. Đương nhiên kỳ ngộ cũng lại càng lớn, mỗi một cái khu vực chi gian đều có truyền tống môn liên tiếp, nhưng truyền tống môn ngày thường là không mở ra. Chỉ có đương ngươi hoàn thành phía trước cái này khu vực nhiệm vụ lúc sau, mới có thể tiến vào tiếp theo cái khu vực bên trong. Chiến hồn cốc nói trắng ra là, liền hai loại tu luyện hình thức, một loại là chiến đấu, một loại là bế quan. Bạch Liên giải thích nói, chỉ có đương ngươi đem cái này khu vực quái vật thanh trừ xong lúc sau, mới có thể xuất hiện tu luyện địa phương cùng truyền tống môn. Ngươi có thể lựa chọn tiến vào tiếp theo cái khu vực, cũng có thể lựa chọn tiến hành bế quan tu luyện. Cái này đơn giản, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn về phía trước, đã có một đám quái vật vọt lại đây. Nhưng này đó quái vật hiển nhiên không phải chân thật, càng như là thông qua nào đó trận pháp sáng tạo ra tới năng lượng yêu thú. Cái thứ nhất khu vực quái vật cơ bản đều là thần đan cảnh một trọng cùng nhị trọng thực lực. Này đó đối Lăng Tiêu mà nói tự nhiên không là vấn đề. Hắn dựa theo Bạch Liên theo như lời phương pháp đem quái vật đánh chết xong, quả nhiên xuất hiện tu luyện mật thất. Cùng với đi thông tiếp theo cái khu vực truyền tống môn. Nhưng Lăng Tiêu vẫn chưa bước vào, bởi vì lúc này, Hoa Hồng thanh âm vang lên. Không hảo tiểu sư đệ, đại sư tỷ, Hoa nhài nàng có nguy hiểm. Nghe được lời này, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, ý thức được chính mình dự cảm ứng nghiệm. Đi, chiến hồn cốc có thể về sau lại đến, nhưng Hoa nhài chỉ có một, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Hoa nhài có nguy hiểm. Vừa đến bên ngoài, lại không thấy Hoa Hồng thân ảnh, bất quá Lăng Tiêu thái cực mắt bắt giữ tới rồi ở mười mấy mà ngoại, một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương. Đang ở bùng nổ một hồi chiến đấu, cũng không biết cái gì nguyên nhân, Hoa nhài tình huống hiện tại phi thường không xong, hiển nhiên đã trọng thương. Hơn nữa người cũng mơ mơ màng màng, như là chúng cái gì độc. Hoa Hồng đang ở điên cuồng mà bảo hộ nàng, nhưng rốt cuộc thực lực hữu hạn, tình huống thập phần nguy cấp. Oanh, một cổ khủng bố hơi thở từ Lăng Tiêu thân thể bên trong phóng thích. Hắn giống như một đầu hung thú giống nhau chạy như điên mà đi. Này dọc theo đường đi, có rất nhiều người đang theo bên kia đuổi, thế nhưng trực tiếp bị thổi bay đi ra ngoài. Đầy đất hỗn độn, có người hùng hùng hổ hổ, lại không dám lớn tiếng. Lăng Tiêu lúc này hơi thở thật sự quá khủng bố, bọn họ sợ miệng mình Lăng Tiêu, sẽ liền mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Quái vật a, có người lẩm bẩm tự nói, hắn còn không phải là cái kia Lăng Tiêu sao, mau đi xem một chút, bên kia ra tay chính là thần ưng điện Trần Hào, thần ưng trong điện xếp hạng đệ tam người. So địch Hồng Tú cùng địch Mây Đỏ đều càng cường, hôm nay có thể nhìn xem đến tột cùng là Trần Hào càng mãnh, vẫn là Lăng Tiêu càng mãnh. Lúc này Chiến Long đã rời đi, nếu không nói, phỏng chừng loại sự tình này cũng sẽ không đã xảy ra. Giang Nam Điện mấy cái tỷ muội đều đã kinh lục tục đuổi lại đây, chính mình sư muội bị người khi dễ, khẳng định là muốn tới hỗ trợ. Đại sư tỷ, vừa mới qua đi đó là ai a, thật là khủng khiếp. Bọn họ cũng thấy được một cổ cuồng phong đột nhiên mà đi, căn bản cũng chưa thấy rõ ràng là ai. Tiểu sư đệ, Bạch Liên trả lời nói không nói nhiều, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi đi, tiểu sư đệ làm việc nhi tương đối xúc động. Tiểu tâm hắn có hại. Lăng Tiêu lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là giữ được Hoa nhài cùng Hoa Hồng mệnh. Đều nói chiến hồn thánh thành trong vòng không cho phép giết hại lẫn nhau. Chính là trước mắt một màn này, lại làm Lăng Tiêu cảm thấy loại này quy củ quả thực chính là vô nghĩa. Hoa nhài bị người hạ dược, lúc này trạng thái phi thường không xong. Mơ mơ màng màng, cảm giác hẳn là dược vật hạ đến quá nặng, nữ hài tử sinh mệnh lực đang ở điên cuồng trôi đi. Hơn nữa trên mặt không biết bị dùng thứ gì hủy dung, nguyên bản tiếu lệ dung nhan, lúc này trở nên cực kỳ đáng sợ. Hoa Hồng vì bảo hộ Hoa nhài, thế nhưng bị kia Trần Hào đánh đến cả người là thương. Hai chân bị lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt đứt, cánh tay cũng là máu chảy đầm đìa, nhưng nàng vẫn như cũ ở kiên trì. Kia Trần Hào lại như cũ không chịu dừng tay, phảng phất là muốn đem này hai cái nữ hài tử tra tấn đã chết, hắn mới có thể dừng tay. Liền ở Trần Hào bên cạnh, phía trước cái kia họ Trương Mỹ nam tử lại vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi ở chỗ kia uống trà. Bên cạnh còn có hai cái mỹ nữ làm bạn, thật là cái xuẩn nữ nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bản công tử chơi ngươi, là cho ngươi mặt mũi. Thật tưởng Giang Nam Điện người, bản công tử cũng không dám chạm vào ngươi sao. Các ngươi sư tôn Khương Nam đắc tội địch ưng thành chủ, đã bị thánh chủ quan tiến tư quá nhai. Nhìn xem ai còn có thể cho các ngươi chống lưng, họ Trương Mỹ nam tử, lúc này biểu tình lại là dị thường dữ tợn. Lăng Tiêu trong mắt, lập lòe một mặt khủng bố sát ý. Thoạt nhìn là chính mình liên lụy Giang Nam Điện người, hôm nay chuyện này, hắn liền càng muốn xen vào. Vô luận là Hoa nhài vẫn là Hoa Hồng, phía trước đều là cỡ nào kiều tiếu khả nhân. Mà hiện tại, một cái bị hủy dung, hôn mê bất tỉnh, một cái lại là trọng thương không dậy nổi. Này hết thảy người khởi sướng, chỉ sợ cũng là kia họ Trương, còn có cái này Trần Hào. Bọn họ lúc này lại dương dương tự đắc, xem đến Lăng Tiêu sắc mặt phi thường khó coi. Ở Trần Hào chuẩn bị tiếp tục nhục nhã Hoa Hồng thời điểm. Lăng Tiêu rốt cuộc tới rồi, lạnh lẽo hơi thở từ thân thể hắn bên trong phóng xuất ra tới. Hắn trực tiếp xuất hiện ở Trần Hào trước người, chặn Trần Hào trong tay lưỡi dao sắc bén. Hơn nữa một quyền đem Trần Hào oanh bay đi ra ngoài. Kia Trần Hào căn bản không phản ứng lại đây, người tới tốc độ quá nhanh, ra tay quá nhanh. Hắn tưởng ngăn trở, chính là kia nắm tay lực đạo thật sự quá mức cuồng mãnh. Gần một quyền, liền tạp đến hắn đầu váng mắt hoa. Suýt nữa ngất đi, ai... Trần Hào hoảng sợ mà bò dậy hỏi, phía trước Dương Dương tự đắc, đều đã hoàn toàn đã không có. Giờ khắc này, hắn chỉ có phẫn nộ cùng sợ hãi. Đến nỗi kia họ Trương, biểu tình lại có chút quái dị. Người này cư nhiên như cũ vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu. Phảng phất này hết thảy, đều ở hắn đoán trước bên trong dường như. Lăng Tiêu không để ý đến Trần Hào hỏi chuyện, mà là nhìn về phía Hoa Nhài cùng Hoa Hồng. Vội vàng lấy ra hai quả chữa thương đan cấp hai người nhét vào trong miệng. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Hắn có chút tự trách, phía trước cũng đã nhận ra không ổn, nhưng lại không có đủ đi coi trọng. Tiểu sư đệ, chạy mau, bọn họ phải đối phó chính là ngươi a. Hoa Hồng nhìn đến Lăng Tiêu, vội vàng bắt lấy Lăng Tiêu tay nói. Lăng Tiêu phảng phất không có nghe được nàng lời nói giống nhau, nhẹ nhàng vì nàng vận công chữa thương, thúc giục chữa thương nhanh chóng có hiệu lực. Chương 3987 Thánh chủ đệ tử Trương Nếu Phong. Xin lỗi, sư tỷ, ta còn muốn báo thù, đây là cơ hội ngàn năm có một. Đối mặt với sự hấp dẫn của Trương Nhược Phong, Cúc Dại vẫn động tâm. Trở thành đệ tử của Thánh chủ, ở Chiến Hồn Thánh Thành có thể nói gà mái biến thành phượng hoàng. So với một đệ tử thành chủ sớm ăn bữa chiều, tốt hơn nhiều lắm. Đây gì, ngươi, nhìn thấy Cúc Dại cầm trong tay thư mời đi tới bên cạnh Trương Nhược Phong, Bạch Liên cảm giác được tuyệt vọng cùng thất vọng thật sâu. Các nàng đối với Hoa Cúc thật sự không tệ. Khi đây gì mới đến đây, cô không hiểu gì cả. Là các nàng cùng sư tôn Khương Nam cùng nhau tận tay dạy dỗ. Lúc này mới có Hoa Cúc ngày hôm nay. Nếu như đặt ở ngày thường, Cúc Hoa lựa chọn trở thành đệ tử của Thánh chủ không có gì sai, các nàng cũng ủng hộ. Nhưng hết lần này tới lần khác là hôm nay, trong thời gian đặc biệt này, Cúc Hoa lựa chọn phản bội các nàng. Sao có thể không làm cho các nàng thất vọng đau khổ? Lúc này, Lăng Tiêu đứng lên, chữa thương đã kết thúc, Hoa Hồng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể bình phục. Jasmine bị hủy dung, cái này còn cần dược liệu đặc thù. Lăng Tiêu chuẩn bị ngày sau tìm kiếm, dù sao có Khương Nam ở đây, loại dược liệu này hẳn là sẽ không tìm không thấy. Bạch Liên, chiếu cố tốt các nàng. Hắn nhìn về phía Hoa Cúc non, đáng tiếc, ta cho rằng ngươi là cái trọng tình trọng nghĩa nữ hài tử. Không nghĩ tới ngươi lại làm ra lựa chọn như thế, thật sự khiến lòng người rét lạnh, ngươi vì báo thù, đã mất đi nhân tính, ngay cả sư tỷ cùng sư tôn yêu thương mình nhất cũng có thể vứt bỏ. Thật sự là làm thân người đau, kẻ thù hận, câm miệng, ngươi biết cái gì, đổi lại ngươi có được cơ hội này, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Cúc Dại quát, có lẽ lúc khác tôi sẽ không từ chối, nhưng chuyện như hôm nay xảy ra, ta tự nhiên sẽ cự tuyệt. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Lăng Tiêu, nơi này cũng có người một phần thư mời, cùng Cúc Dại giống nhau, thánh chủ mời ngươi trở thành đệ tử của hắn. Hơn nữa còn nói, tư chất của ngươi so với Cúc Dại càng mạnh hơn. Có hy vọng trở thành đệ nhất nhân Chiến Hồn Thánh Thành. Một khi trở thành thánh chủ đệ tử, ngươi sẽ nhận được so với hiện tại tốt hơn gấp trăm lần tài nguyên. Nếu từ chối, bạn biết hậu quả là gì? Trương Nhược Phong cười lạnh một tiếng, đem một phần thư mời ném cho Lăng Tiêu. Thấy một màn như vậy, đám người Bạch Liên run lẩy bẩy. Có đôi khi cám dỗ quá lớn, con người thật sự không thể cự tuyệt. Đổi lại các nàng có được cơ hội như vậy, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Lăng Tiêu, người vừa mới gia nhập Giang Nam Điện, cũng không nợ chúng ta, người có thể cứu Hoa Hồng cùng Molly. Đã là trả lại ân tình của sư tôn rồi, chúng tôi sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì nếu bạn chấp nhận lời mời của Chúa Thánh Thần. Bạch Liên thở dài, loại người như Cúc Dại đều không chống đỡ được hấp dẫn. Các nàng căn bản không trông cậy vào Lăng Tiêu có thể. Dù sao tình cảm giữa Lăng Tiêu và các nàng căn bản không sâu như Hoa Cúc Dại. Người vây xem cũng nghĩ như vậy. Tiểu tử này thật sự là may mắn a, lại được thánh chủ yêu ái. Trừ phi là kẻ ngốc, nếu không, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Cái gì gọi là nên, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trương Nhược Phong như cười như không nhìn Lăng Tiêu, hắn chờ đợi Lăng Tiêu trả lời. Không cần cảm thấy ngượng ngùng, không ai sẽ trách ngươi. Dù sao lựa chọn tiếp nhận, đây là nhân chi thường tình. Mỗi người ở đây đều sẽ lựa chọn như vậy. Trương Sư Huynh, thật muốn tên này trở thành đệ tử của Thánh Chủ sao? Ta đây làm sao bây giờ? Trần Hào có chút luống cuống. Hắn cũng cảm thấy Lăng Tiêu nhất định sẽ tiếp nhận lời mời này. Yên tâm đi, hắn trở thành Thánh Chủ đệ tử, liền muốn tiếp nhận Thánh Chủ quản giáo. Anh sẽ không sao đâu. Hôm nay có ta ở đây, vô luận là ai, đều không làm ngươi bị thương. Trương Nhược Phong nói một phen. Xem như cho Trần Hào uống thuốc an thần. Đa tạ Trương Sư Huynh, Trần Hào thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu, chờ đợi Lăng Tiêu lựa chọn. Trở thành thánh chủ đệ tử, liền không thể quản chuyện hôm nay sao? Lăng Tiêu nhìn Trương Nhược Phong, hỏi. Không sai, tiếp nhận lời mời của thánh chủ, ngươi chính là đệ tử của thánh chủ. Thánh chủ đối với đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trương Nhược Phong lạnh lùng nói, vậy câu trả lời của ta là, Lăng Tiêu còn chưa nói xong lời kế tiếp, nhưng lại đốt thư mời trước mặt mọi người. Điên rồi, một màn này, mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tên điên này lại cự tuyệt lời mời của Thánh Chủ. Điều này không chỉ có nghĩa là anh ta đã lãng phí một cơ hội tuyệt vời để thăng tiến. Hơn nữa còn có thể vì vậy mà đắc tội với Thánh Chủ. Ta cũng không phải là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Lăng Tiêu nhìn Cúc Dại một cái, lộ ra ý cười châm chọc. Tiểu sư đệ, Bạch Liên kích động đến phát khóc, đệ tử Giang Nam Điện còn lại cũng hưng phấn không thôi. Tuy rằng các nàng không có lý do gì cản trở Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu làm ra lựa chọn như vậy. Các nàng vẫn phi thường cao hứng. Nước, ân tam bảo, ân chúng sanh. Lăng Tiêu ta không phải đại nhân vật gì không dậy nổi, nhưng hai chữ liêm sỉ, vẫn hiểu được. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Trần Hào cùng Trương Nhược Phong nói, hôm nay, các ngươi đều phải trả giá nặng nề. Rượu mời không thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng bổn công tử sẽ sợ ngươi sao? Khuôn mặt Trương Nhược Phong đen như đáy nồi. Lựa chọn của Lăng Tiêu, chẳng khác nào hung hăng tát hắn một cái. Điều này làm sao có thể làm cho hắn không tức giận? Ngươi có sợ ta hay không, ta không có hứng thú. Ta chỉ biết là, hai sư tỷ của ta bị các ngươi làm hại rất thảm. Jasmine, nói cho ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn cần căn cứ vào lời Molly nói, để phán đoán đến tột cùng là giáo huấn hai người này một trận. Hay là trực tiếp giết, hơn nữa hắn cũng muốn cho người nơi này biết vì sao hắn làm như vậy. Ngày sau mặc dù Thánh Chủ truy cứu, hắn cũng có lý có căn cứ. Ta không dám nói, Jasmine run rẩy như một con thỏ bị thương. Ha ha ha, không cần nàng nói, để ta nói cho ngươi biết. Nữ nhân ngu xuẩn kia, ta bất quá là muốn chơi đùa với nàng mà thôi. Nàng lại dám không theo ta, vì thế ta liền hạ cho nàng chút đồ tốt, làm nàng muốn sống không được, muốn chết không được. Không nghĩ tới nữ nhân ngu xuẩn này tính tình còn rất mãnh liệt, thà rằng chết cũng không theo ta. Tôi không cẩn thận làm hỏng khuôn mặt của cô ấy, ngươi biết thì có thể thế nào? Ta là đệ tử của Thánh Chủ, đừng nói ngươi không thể là đối thủ của ta, mặc dù ngươi thật sự có thể đánh thắng ta, ngươi dám động đến ta sao? Trương Nhược Phong dương dương tự đắc, dường như việc hắn làm có bao nhiêu đáng để kiêu ngạo. Thế nhưng một chút cũng không có cảm giác áy náy, quả thực vô sỉ, hiển nhiên chính là một tên cặn bã. Hiểu rồi, chỉ sợ hôm nay, Thánh Chủ sẽ tổn thất một gã đệ tử. Lăng Tiêu là một tên vô pháp vô thiên, vì báo thù cho bằng hữu của mình, coi như là trời, hắn cũng dám đâm một cái lỗ thủng đi ra. Huống chi Trương Nhược Phong bất quá là một trong những đệ tử của Thánh Chủ. Hắn có cái gì không dám giết, Lăng Tiêu, không nên xúc động. Bạch Liên vội vàng khuyên nhủ, giữ lại thân hữu dụng, so với man cản ngươi mạnh hơn nhiều. Ngươi không thể là đối thủ của hắn, Bạch Liên căn bản cũng không biết thực lực Lăng Tiêu như thế nào, cho nên mới sinh ra lo lắng như vậy. Lăng Tiêu lắc đầu nói, Bạch Liên sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Bọn họ đang chuẩn bị phá hủy Giang Nam Điện, chương 3988 hủy hoại Thánh Chủ thư mời. Lăng Tiêu tiếp tục nói, nếu bọn họ không cho chúng ta sống, chúng ta cần gì phải sợ đầu sợ đuôi? Hôm nay ta không ra tay, bọn họ vẫn sẽ ra tay với ta. Kết quả đều giống nhau, không phải ta muốn gây chuyện, thật sự là hai tên cặn bã này phải chết. Đồ cặn bã, người này lại dám mắng đệ tử Thánh Chủ là cặn bã, lá gan này cũng quá béo đi. Mọi người vây xem đều lui ra xa vài bước, giống như sợ mình cũng bị liên lụy. Hoa Hồng và Molly kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, hai trái tim nhỏ đập thình thịch. Trước kia đều là sư tôn Khương Nam che chở các nàng. Hôm nay sư tôn tựa hồ gặp phiền toái, các nàng vốn tưởng rằng oan khuất rốt cuộc không thể duỗi ra nữa. Rồi lại có tiểu sư đệ Lăng Tiêu đứng ra, Trương sư huynh, không cần ngươi ra tay, ta có thể giết chết tiểu tử này. Trần Hào còn đang canh cánh trong lòng chuyện bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, nếu như mình có thể đánh bại Lăng Tiêu, Thánh Chủ có thể hay không bởi vì cao hứng, cũng vì hắn gửi đi một phần thư mời đâu. Nếu như có thể trở thành đệ tử của Thánh Chủ, vậy thì quá tuyệt vời. Ngẫm lại cũng làm cho người ta kích động vạn phần. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Trần Hào, cậu không cần tranh giành. Người thứ nhất phải chết, chính là ngươi, hôm nay vô luận là ai, đều không giữ được ngươi. Ích, cho dù sư tôn của ngươi có thân đến, cũng giống như vậy. Hắn nhấc chân đi về phía Trần Hào, khí tức cuồng bạo phóng thích ra. Giống như một con mãnh thú khủng bố, sát khí đáng sợ khiến sắc mặt Trần Hào trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô thức lùi lại hai bước, ta giết ngươi, Trần Hào cảm thấy mình mất mặt, đột nhiên bạo khởi, lại từ trong giới chữ vật lấy ra một thanh trường đao, nhìn về phía Lăng Tiêu. Răng rắc, a, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Trần Hào nhào về phía Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu bẻ gãy hai chân. Giống như giết heo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn không dừng tay, Trần Hào chính là đệ tử Thần Ưng Điện, ngươi vô cớ tấn công nó, sẽ không có trái tốt để ăn đâu. Trương Nhược Phong cũng nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu người này cư nhiên như thế dầu muối không vào. Quả thực chính là một tên điên, những người vây xem kia cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu. Cái tên đáng sợ này, thật sự là điên rồi, Địch Ưng thành chủ bao che khuyết điểm như vậy. Tên này lúc trước trọng thương Địch Hồng Tú cùng Địch Hồng Vân. Hiện tại lại ra tay với Trần Hào, đây là thật không sợ chết à. Dừng tay, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn về phía Trương Nhược Phong, ngươi là cái thá gì, cũng xứng để ta dừng tay. Cho dù Địch Ưng đích thân tới cũng không ngăn cản được quyết tâm báo thù cho sư tỷ của ta. Huống chi là ngươi, ngươi cho rằng ngươi rất có thể diện. Rất quyền lực, mạnh mẽ, không đúng, ở trong mắt ta, ngươi căn bản là cái rắm. Giang giác, a, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này đây, là hai tay Trần Hào bị bẻ gãy. Hắn thống khổ kêu thảm thiết, trong mắt đã lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Cứu tôi, Trương sư huynh cứu tôi. Trần Hào rốt cục bắt đầu cầu cứu, nếu như Trương Nhược Phong không ra tay, chỉ sợ hắn sẽ chết. Đây gì, đi giết Lăng Tiêu. Trương Nhược Phong không động thủ, ngược lại nói với Cúc Dại bên cạnh. Xin lỗi, ta chỉ đáp ứng không ra tay với Trần Hào, nhưng không đáp ứng làm cẩu nô tài của ngươi. Chuyện này, vẫn là ngươi tự mình làm đi. Cúc Dại nhìn Lăng Tiêu thật sâu, xoay người rời đi. Cô bị hành vi của Lăng Tiêu làm cho chấn động, thật sâu cảm nhận được nhu nhược cùng vô sỉ của mình. Cho nên nàng cự tuyệt mệnh lệnh của Trương Nhược Phong, cho dù không giúp Giang Nam Điện, nàng cũng tuyệt đối sẽ không ra tay với người của Giang Nam Điện. Chờ báo thù thành công, ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Daisy hít một hơi thật sâu, nàng thật sự mắc nợ Giang Nam Điện quá nhiều, cho nên tử vong có lẽ sẽ là kết cục tốt nhất của nàng. Đáng hận, mỗi người đều là như thế, xem ra bản công tử phải tự mình ra tay rồi. Trương Nhược Phong hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giết về phía Lăng Tiêu. Trong không khí, một cỗ trưởng phong bẻ gãy nghiền nát giống như, đem chung quanh cây cối đều tàn phá đến ngã trái ngã phải. Bát hoang toái ma trưởng, tiếng giống giận vang lên, công kích của Trương Nhược Phong đã đến trước người Lăng Tiêu. Một chiêu này của hắn, đồng dạng là vũ kỹ hoàng cấp lục giai đỉnh phong. Uy lực so với chiến hồn phá thiên kiếm mà Địch Hồng Tú thi triển lợi hại hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là tu vi của hắn cũng đủ cường đại. Mạnh hơn Địch Hồng Tú, đã đạt tới thần đan cảnh lục trọng viên mãn, thuộc về tồn tại cấp thánh tướng, mà trên thực tế, thánh chủ tổng cộng có 16 đệ tử. 7 người đều là cường giả cấp bậc thành chủ, 9 người còn lại đều là thần đan cảnh lục trọng trình độ. Trương Nhược Phong ở trong 9 tên đệ tử này, thực lực xem như xuất sắc, thậm chí không kém Chiến Long. Hắn đột nhiên đánh lén, khiến Bạch Liên và các đệ tử Giang Nam Điện hoảng sợ. Tiểu sư đệ, cẩn thận, đi chết đi, tiểu tử, bùm. Trưởng phong không thiên vị oanh vào thiên linh cái của Lăng Tiêu. Các đệ tử Giang Nam Điện trong nháy mắt toàn bộ nhắm mắt lại, bởi vì không đành lòng nhìn. Lăng Tiêu là vì các nàng mới đắc tội Trương Nhược Phong. Nếu như thiên linh cái bị đánh vỡ, cho dù không chết, vậy cũng phải trọng thương a. Chung quanh những người xem náo nhiệt, lại có rất nhiều đều là vui sướng khi người gặp họa. Hắc hắc, ai bảo hắn đắc tội với Trương Nhược Phong chứ, đây không phải thuần túy là muốn chết sao? Đúng vậy, Trương Nhược Phong chính là cao thủ cấp bậc thánh tướng. Vui sướng khi người gặp họa, ngay sau đó lại biến thành quá sợ hãi. Đương nhiên khiếp sợ nhất, vẫn là Trương Nhược Phong. Một trường này đánh xuống, bàn tay trực tiếp bị đâm thủng. Trên đầu Lăng Tiêu, lại giống như đội mũ bảo hiểm quỷ dị. Một cặp sừng bò khủng khiếp xuất hiện, tuy rằng lóe lên rồi biến mất, nhưng Trương Nhược Phong lại đau thấu nội tâm, máu tươi không ngừng từ trên tay hắn nhỏ xuống. Hắn hoảng sợ lui ra, kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì? Tuy rằng tay phải bị trực tiếp đâm thủng, cũng không tính là gì. Nhưng hắn là Trương Nhược Phong a, hắn rõ ràng đang công kích người khác, cuối cùng bị thương lại là chính hắn, đây quả thực quá mất mặt, quá hạ giá. Thật sự là khó có thể tiếp nhận a, ta đã sớm nói rồi, người ở trước mặt ta căn bản là rác rưởi. Ta lười ra tay với ngươi, nhưng ngươi lại muốn làm ra chuyện cặn bã như vậy để đối phó sư tỷ của ta. Đừng vội, giết Trần Hào, người kế tiếp sẽ là ngươi. Nói tới đây, Lăng Tiêu rốt cục một chưởng vỗ vào đan điền của Trần Hào. Nội đan vỡ vụn, Trần Hào điên cuồng phun máu tươi. Sắc mặt cực kỳ trắng bệch, mẹ ơi, người này, tuyệt đối là một tên điên. Không, tên điên đã không thể hình dung hắn, hắn chính là ma đầu. Giết Trần Hào, Địch Ưng thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn chết chắc rồi. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn những người nghị luận sôi nổi kia liếc mắt một cái, đều con mẹ nó câm miệng cho ta, một kẻ bất lực. Nếu người thân của bạn bị trà đạp, các ngươi cũng chỉ biết làm rùa đen rút đầu thôi, nếu hèn nhát, cũng đừng lên tiếng, cẩn thận ta ngay cả các ngươi cũng diệt. Mọi người vội vàng im lặng, hay lắm, chọc vào ma đầu này, còn có thể sống sao? Tên này ngay cả Trần Hào cũng dám giết a? Sư tôn của bọn họ căn bản không có biện pháp đánh đồng với Địch Ưng thành chủ. Tên này ngay cả Địch Ưng còn không sợ, làm sao có thể sợ người khác? Tên rác rưởi này đã chết, kế tiếp đến lượt ngươi. Lăng Tiêu nhìn Trương Nhược Phong, khóe miệng gợi lên một nụ cười châm chọc. Chương 3989 sát Trần Hào, khí phách điên cuồng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi giết được ta? Trương Nhược Phong lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, tôi cũng không phải là rác rưởi như Trần Hào. Ở trong mắt ta, các ngươi đều là phế vật giống nhau. Lăng Tiêu lười nói nhảm với Trương Nhược Phong, người này mới là người chủ đạo chân chính của sự kiện lần này. Trần Hào nhiều lắm cũng chỉ là một tay chân, cho nên giết Trần Hào, Trương Nhược Phong càng muốn giết. Đột nhiên, thân thể hắn chợt lóe, mọi người còn chưa thấy rõ động tác của hắn, hắn cũng đã đến trước người Trương Nhược Phong. Thánh tướng, ở trong mắt ta căn bản chính là cái dám chó. Bùm, quyền phong cuồng bạo nặng nề oanh kích vào lồng ngực Trương Nhược Phong. Răng rác, tiếng xương gãy vang lên, Trương Nhược Phong thống khổ kêu thảm một tiếng, đụng vào vách núi phụ cận. Vách núi kia lại bị đụng ra một mảnh vết rách hình mạng nhện. Thân thể Trương Nhược Phong cũng chìm sâu vào, cái này cũng quá khoa trương đi, Trương Nhược Phong chính là thánh tướng cấp bậc cao thủ A, thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Không ngờ một chiêu đã bị đánh trọng thương, Lăng Tiêu này quả nhiên là quái vật, ma đầu cuồng bạo, chật chật, thật sự là đáng sợ. Xem ra chúng ta đều có chút coi thường hắn. Lăng Tiêu này sớm đã không phải là cao thủ cấp bậc đệ tử bình thường. Ích, mọi người nhìn thấy Trương Nhược Phong bị một quyền trọng thương, mới giật mình hiểu được. Thực lực của Lăng Tiêu, mặc dù ở trong chiến hồn thánh thành, chỉ sợ cũng xếp hạng top 10. Có lẽ chỉ có những thành chủ kia mới có thể đánh bại hắn. Những người khác, thật đúng là không được. Đừng giết ta, đừng giết ta. Trương Nhược Phong thấy Lăng Tiêu lại đánh úp lại, hoảng sợ, vội vàng hô to, sư tôn ta chính là thánh chủ. Ngươi giết ta. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Trương Nhược Phong cầu xin tha thứ, mọi người không khỏi thổn thức. Vừa rồi Trương Nhược Phong vẻ mặt cao ngạo, giống như mình có bao nhiêu ngưu bức. Mà bây giờ, lại giống như một con chó chật vật ở nơi đó cầu xin tha thứ. Cũng thật là buồn cười. Đây có lẽ chính là cảm giác đá trúng tấm sắt đi. Làm hết việc xấu, một ngày nào đó sẽ gặp phải phiền phức, người nói chính là người như vậy. Đến bây giờ vẫn còn cáo mượn oai hùng, bất quá ngươi cho rằng sẽ có ích lợi gì sao? Khóe miệng Lăng Tiêu, gợi lên một nụ cười lạnh khinh thường. Đột nhiên một quyền đánh về phía Trương Nhược Phong. Trương Nhược Phong vốn đã trọng thương, động tác trở nên vô cùng chỉ độn. Làm sao có thể ngăn cản được công kích của hắn, trực tiếp hai chân liền bị phế đi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhiều người không dám nhìn, nhưng động tác của Lăng Tiêu lại không hề có ý dừng lại. Ngươi hủy mặt Molly, ta liền hủy mặt ngươi, để ngươi vĩnh viễn không thể gặp người. Nói thật, giết Trương Nhược Phong, Lăng Tiêu cảm thấy có chút quá tiện nghi tên này. Tốt nhất chính là phế bỏ tên này, sau đó hủy diệt tứ chi cùng dung mạo. Để cho tên này ở trong thống khổ vượt qua quãng đời còn lại. Bị mọi người chà đạp và sỉ nhục, như vậy mới có thể hả giận. Lửa, độc, Lăng Tiêu đồng thời phóng thích dị hỏa cùng hắc độc, ở trên mặt Trương Nhược Phong thiêu đốt. Trương Nhược Phong kêu thảm thiết nghe được người chung quanh đều là da đầu tê dại. Quá tàn nhẫn, cũng quá khủng bố, cho bọn họ 100 lá gan. Bọn họ cũng không dám trêu chọc Lăng Tiêu nữa. Tiểu sư đệ, kém không nhiều lắm, hắn dù sao cũng là đệ tử thánh chủ, nháo lớn cũng không ổn. Bạch Liên lúc này đã hết giận, nhìn thấy Trương Nhược Phong bị nhục nhã như thế, nàng là phi thường sảng khoái. Lăng Tiêu lắc đầu, nhìn về phía Molly và Hoa Hồng hỏi các cậu thì sao? Cảm thấy như vậy đã đủ chưa? Ta hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Hoa Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, cô gái này tính cách tương đối phóng khoáng, không nhu nhược như Jasmine. Cho nên nàng có thể trực tiếp nói ra những lời như vậy. Jasmine tuy rằng đã sớm thức tỉnh, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Nhược Phong, vẫn có chút thương hại. Jasmine, nghĩ kỹ rồi nói tiếp, ta biết ngươi rất thiện lương, nhưng người này ác độc, không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu hắn còn sống, về sau còn có thể tùy thời trả thù. Lăng Tiêu nhắc nhở, Jasmine hít sâu một hơi, rốt cục cắn răng nói, giết hắn đi. Cô gái này đúng là vẫn lương thiện. Không muốn nhìn thấy bộ dạng thống khổ cầu xin tha thứ của Trương Nhược Phong. Chỉ hy vọng Lăng Tiêu có thể mau chóng giết chết Trương Nhược Phong. Đừng, ta van cầu ngươi Jasmine, hết thảy đều là ta không đúng, van cầu ngươi để cho hắn buông tha ta đi. Trương Nhược Phong khóc hô, hắn không muốn chết, cho dù là chịu đựng vô tận tra tấn, hắn cũng còn có thể khôi phục. Dù sao sư tôn của hắn cũng là thánh chủ của chiến hồn thánh thành. Tuyệt đối có biện pháp giúp được hắn, nhưng một khi đã chết, cái gì cũng không còn. Jasmine trong mắt lộ ra lạnh như băng cừu hận, nếu như ta có thể nhúc nhích, nhất định đem tay của ngươi đao. Cho dù là sau đó bị thánh chủ giết chết, ta cũng không oán không hối. Nói rất hay, Lăng Tiêu lạnh lùng cười, lập tức một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay của hắn phun ra, trực tiếp đâm thủng Trương Nhược Phong đan điền. Không, Trương Nhược Phong kêu thảm một tiếng, nội đan vỡ vụn trong kiếm quang. Hắn hối hận lúc trước, hắn vốn có tương lai tươi sáng, bây giờ lại bởi vì một nữ nhân bị sát hại. Cái này thật sự quá không đáng, mọi người nhìn thấy Trương Nhược Phong như vậy, đều nơm nớp lo sợ. Cái này gọi Lăng Tiêu người trẻ tuổi, bây giờ sợ là chân chính muốn ở Chiến Hồn Thánh Thành nổi danh rồi. Hơn nữa còn hoàn toàn nổi tiếng, không riêng gì giết Trần Hào của Thần Ưng Điện, đắc tội với Địch Ưng Thành Chủ. Lại càng diệt đệ tử của Thánh Chủ Địch Khắc Thiên, Trương Nhược Phong. Còn có cái gì mà tên này không dám làm, về sau ngàn vạn lần không thể đắc tội người này, nếu không, kết cục có thể tưởng tượng được. Tất nhiên, có một số người hả hê, cho rằng Lăng Tiêu giết Trương Nhược Phong, chỉ sợ cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Cho dù Thánh Chủ không tự mình ra tay, Địch Ưng Thành Chủ cũng nhất định sẽ ra tay. Tuyệt đối không có khả năng để Lăng Tiêu cản rỡ như thế. Đám người Bạch Liên, Molly, Hoa Hồng đều biết Lăng Tiêu làm việc không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lúc Chiêu Tân Điện đã dám công khai chống đối hai vị thành chủ Địch Ưng và Hoa Phi Hoa. Nhưng các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên lớn mật đến loại tình trạng này. Ngay cả đệ tử của thánh chủ cũng dám giết, ở hưng phấn cùng sảng khoái rất nhiều, các nàng lại đều có chút lo lắng đối với Lăng Tiêu. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cấp trên không có khả năng mặc kệ, lần này thật sự có chút phiền toái. Tiểu sư đệ, không bằng ngươi mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt, trốn tới một nơi thánh chủ tìm không thấy ngươi. Bạch Liên đột nhiên nói, Lăng Tiêu nhìn Bạch Liên một cái, lắc đầu nói, đại sư tỷ không cần lo lắng. Ta không chết được, Lăng Tiêu cũng không phải là người xúc động, hắn nếu không có lựa chọn chạy trốn, đó chính là bởi vì hắn có sức mạnh. Coi như là đối mặt đan chi cực cảnh cường giả, hắn không cách nào thủ thắng, nhưng cũng tuyệt đối có biện pháp đào tẩu. Sinh mệnh hồi tưởng cộng thêm dục hỏa trùng sinh, lại phối hợp túng địa kim quang thuật. Cùng với huyền cơ 72 thuật đồng dạng thần kỳ. Hắn có 10 phần nắm chắc không chết. Nói thật tiểu sư đệ, tu vi của ngươi rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì? Rose không nhịn được hỏi, nàng thấy Lăng Tiêu bình tĩnh như thế, luôn cảm thấy tu vi Lăng Tiêu là ẩn giấu. Thần đan cảnh tứ trọng viên mãn, các ngươi cũng không có nhìn lầm. Lăng Tiêu cười nói, hắn thật sự không có che giấu tu vi, hắn che giấu, chỉ là kia cường hãn thân thể mà thôi. Chương 3986, thánh chủ đệ tử giết không tha. Không nói nữa, chúng ta về thôi. Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, Giang Nam Điện chúng ta, quyết không thể ngã, cũng quyết không thể bị người khi dễ. Chuyện sư tôn bên kia, ta cũng sẽ xử lý tốt. Hắn không biết Khương Nam đã xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Nam có thể thay hắn ngạnh kháng Địch Ứng một trường, tích thủy tri ân này, hắn tất làm dũng tuyển tương báo. Bạch Liên thở dài, Lăng Tiêu không muốn trốn, các nàng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi, chỉ hy vọng thánh chủ có thể công chính liêm minh, điều tra rõ ràng chân tướng sự thật. Nói như vậy, có lẽ tiểu sư đệ còn không cần bị phạt. Người Giang Nam Điện các ngươi làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, lại muốn rời đi dễ dàng như vậy sao? Đột nhiên, một cỗ uy áp khủng bố trực tiếp từ xa truyền đến. Một lát sau, một bóng người liền xuất hiện trên bầu trời. Đám người Bạch Liên bởi vì uy áp cực lớn mà sụi lơ trên mặt đất, ngay cả khí lực đứng thẳng cũng không có, càng không nói đến rời đi. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nhíu nhíu mày. Trên bầu trời, một nữ tử xinh đẹp lơ lửng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Ta cho là ai đây, nguyên lai là tiện nhân ngươi. Người trên bầu trời, chính là hoa không phải hoa. Bởi vì ở Chiêu Tân Điện từng có xung đột, cho nên Lăng Tiêu căn bản cũng sẽ không tôn trọng người này. Chỉ là tu vi Hoa Phi Hoa đạt tới thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Cái này có chút phiền toái. Bổn thành chủ hỏi các ngươi đó. Ích, Hoa Phi Hoa phóng thích ra uy áp cường đại hơn. Đám người Bạch Liên đã có chút không chịu nổi. Molly và Hoa Hồng vốn đã bị thương, bị cô làm như vậy, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, gần như lại có dấu hiệu mất đi. Hống, nhưng vào lúc này, trong miệng Lăng Tiêu truyền ra một tiếng thú giống khủng bố. Thân thể của hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái băng xương thần long thú hồn biến thân. Lựa chọn thú hồn này biến thân, một là bởi vì nó đẹp trai hơn. Thứ hai, hắn dễ dàng bảo vệ những người khác hơn. Tiếng long hống bộc phát ra khí thức cường đại, ngăn cản uy áp của Hoa Phi Hoa. Đám người Bạch Liên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại kinh ngạc nhìn bộ dáng mới của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sau khi đi tới Chiến Hồn Thánh Thành, vẫn là lần đầu tiên sử dụng hoàn chỉnh thú hồn biến thân. Lúc trước cũng chính là biến thân thú hồn cục bộ phá vỡ công kích của Trương Nhược Phong mà thôi. Ngươi là võ giả thú hồn, Hoa Phi Hoa cũng ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu vốn đã đủ cường hãn đến mức khiến cô có chút khó hiểu. Không ngờ lại là võ giả thú hồn, trước đó vẫn không phát hiện ra. Người mù, Lăng Tiêu khinh thường bĩu môi nói, Hoa Phi Hoa, nơi này có chuyện gì của ngươi, ngươi tới làm gì? Ngươi chính là một cái thành chủ đệ tử, cũng dám như thế cùng ta cái này thành chủ đối thoại. Ngươi muốn chết sao? Hoa Phi Hoa tức giận, Lăng Tiêu thật sự là rất không nể mặt nàng. Sao đều là như vậy, Trần Hào nói tôi muốn chết, Trương Nhược Phong cũng nói tôi muốn chết. Kết quả là cả hai đều chết, ngươi cũng muốn chết sao? Lăng Tiêu nhìn Hoa Phi Hoa, lạnh lùng nói, tiểu tử thật cuồng vọng, ngươi cho rằng bổn thành chủ sẽ giống như bọn họ sao? Hoa Phi Hoa lạnh lùng nói, hôm nay ngươi tàn sát đồng môn, đã phạm vào tội lớn. Cho anh hai lựa chọn, thứ nhất, mình đi chiến hồn thánh thành hình luật điện. Thứ hai, ta bắt ngươi đi qua, hai tên vô dụng này giữa ban ngày ban mặt khi dễ hai sư tỷ của ta. Bọn họ không tuân thủ quy củ trước, ta chẳng qua là báo thù mà thôi. Chiến hồn thánh thành tựa hồ quy định là có thể báo thù, chẳng lẽ không phải sao? Ta tuy mới đến, nhưng quy củ nơi này, thành chủ chưa chắc đã biết nhiều như ta. Lăng Tiêu có thể gặp qua là không quên được, thậm chí có thể ở đụng chạm một quyển sách sau đó liền trong nháy mắt nhớ kỹ nội dung bên trong, ngay cả xem cũng không cần xem. Hoa không phải hoa lại không được, hơn nữa còn kém xa. Lăng Tiêu nói một phen, đem Hoa Phi Hoa nói á khẩu không trả lời được. Nàng nhận được báo cáo của môn hạ đệ tử mới vội vàng chạy tới. Hai cô gái cùng uống rượu với Trương Nhược Phong, chính là đệ tử của nàng. Vốn nghĩ nàng có thể chèn ép nhuệ khí của Lăng Tiêu, khiến Giang Nam Điện từ nay về sau không gượng dậy nổi. Cô còn có thể vinh quang hơn trước mặt chúa, nhưng không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu lưỡi rực rỡ hoa sen, nàng căn bản liền nói không lại. Còn làm cho mình có chút khó xử. Hoa Phi Hoa thành chủ, người vẫn là trở về hảo hảo lật xem này chiến hồn thánh thành luật điều về sau. Lại đến kết tội tôi đi, Bạch Liên sư tỷ, các ngươi lên lưng ta. Lăng Tiêu bỗng nhiên hóa thành cực lớn băng xương thần long, chào hỏi. Bọn họ phải chạy về Giang Nam Điện trước, Giang Nam Điện có trận pháp bảo vệ, so với nơi này an toàn hơn nhiều. Mặc dù thật sự gặp phải phiền toái, Lăng Tiêu cũng có thể càng thêm ung dung ứng đối. Muốn đi, Hoa Phi Hoa hồi vị lại, cái luật lệ chó má gì, cô mới mặc kệ. Lăng Tiêu hôm nay giết Trương Nhược Phong, giết sư đệ của nàng nhất định phải giết chết Lăng Tiêu. Cô nổi giận, bắt đầu chuẩn bị chân nguyên, chuẩn bị cho Lăng Tiêu một kích chí mạng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu cư nhiên dẫn đầu công kích. Băng xương thần long khổng lồ đột nhiên xoay đầu, châm chọc nhìn Hoa Phi Hoa. Mở cái miệng khổng lồ kia ra, hàn băng long tức, hàn khí khủng bố trong nháy mắt liền bao vây Hoa Phi Hoa. Cô căn bản chưa kịp làm ra phản ứng, trong nháy mắt liền bị đông cứng. Khốn long phù tam trọng, lập tức, Lăng Tiêu trực tiếp ném ra ba tấm khốn long phù, vây khốn Hoa Phi Hoa. Lúc này, hắn còn không muốn cùng Hoa Phi Hoa chiến đấu. Thực lực Hoa Phi Hoa không yếu, một khi đánh nhau, rất có thể đưa tới đối thủ cường đại hơn. Chỉ có trở lại Giang Nam Điện, bố trí tốt trận pháp. Như vậy mới có thể bình tĩnh. Giang Nam Điện trận pháp có chút yếu, nhưng không sao a, chính hắn chính là trận pháp đại sư. Loại chuyện nhỏ này, hắn có thể dễ dàng giải quyết. Mỗi một lần đến lúc này, hắn không thể không bội phục quyết định sáng suốt của mình. Lúc trước học tập trận pháp cùng luyện đan, thật sự là quá đúng. Nếu không, đoạn đường này đi tới, hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Hai loại thần kỹ này, không riêng gì trợ giúp hắn tránh được rất nhiều nguy hiểm, càng làm cho tiến độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhiều. Tiểu sư đệ, người rốt cuộc là ai, thật sự quá mạnh. Hoa Hồng kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, lần lượt, Lăng Tiêu làm cho các nàng kinh hỉ không thôi. Vốn tưởng rằng Hoa Phi Hoa đến, đã quyết định ngày tận thế của bọn họ. Nhưng ai biết, Lăng Tiêu lại có thể đem một đại nhân vật như vậy trêu đùa. Những người còn lại cũng đều là trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu sư đệ này, lai lịch tuyệt đối bất phàm a. Nếu không làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Nam Điện đều coi tiểu sư đệ này là người tâm phúc. Sư tôn không có ở đây, bọn họ nguyện ý nghe Lăng Tiêu nói. Tiểu sư đệ, tiếp theo muốn làm như thế nào, người cứ việc phân phó đi. Chúng ta tuy rằng năng lực có hạn, nhưng vẫn có thể giúp được ngươi một chút. Bạch Liên là người đầu tiên tỏ thái độ, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Giang Nam Điện tồn vong, liền ở đây đánh cược một lần. Lăng Tiêu cười nói, về chuyện này, ta đã sớm nghĩ kỹ. Các bạn không cần phải lo lắng, hiện tại mấu chốt là trở lại Giang Nam Điện. Ta có biện pháp làm cho dung nhan Molly khôi phục, bất quá cần một ít dược liệu. Những thứ này trở lại Giang Nam Điện rồi nói sau. Khốn long phù tam trọng của ta, hẳn là không nhốt được Hoa Phi mất bao lâu. Chương 3987, Hoa Thành Chủ đột nhiên xuất hiện. Cần dược liệu gì? Bạch Liên hỏi. Dược liệu khác ta có, nhưng là thiếu một loại gọi yêu đế hoa dược vật, các ngươi biết nơi nào có không? Nếu Bạch Liên hỏi tới, Lăng Tiêu cũng liền trả lời. Ta biết nơi nào có. Nhị sư tỷ đột nhiên nói, ta có một cô, đang buôn bán trong chiến hồn thánh thành. Cô bán toàn bộ đều là mỹ phẩm có thể làm cho dung mạo phụ nữ trở nên xinh đẹp. Cô ấy có hoa cúc ở đó, tôi sẽ đi lấy ngay bây giờ. Một người quá nguy hiểm, chờ sau khi trở lại Giang Nam Điện, ta sẽ đi cùng ngươi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, tiểu sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ cho dù muốn tìm phiền toái, đó cũng là tìm ngươi, ta ngược lại không có việc gì. Nhị sư tỷ cười nói, ta đi cùng nhị sư muội. Bạch Liên nói xong, cùng nhị sư tỷ nhảy xuống chợ chiến hồn thánh thành. Lăng Tiêu mặc dù có chút lo lắng, bất quá cẩn thận ngẫm lại, từ đầu tới cuối, giết người đều là hắn. Mấy cô gái kia vẫn chưa động thủ, mặc dù thánh chủ trách phạt, cũng nên tới tìm hắn, mà không phải mấy người kia. Trong lòng cũng an tâm hơn một chút, rất nhanh, bọn họ đã tới Giang Nam Điện.